Dưỡng thừa, chương 98, C98, chương 141-146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141. A Thận là thật sự dám nói đường khiến Vi Thoại lại như là một viên cay độc thục tiêu. Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm chỉ cảm thấy cay đến mức đổ mồ hôi, môi lưỡi thống khổ, có thể ăn qua sau lại về vị, nhưng là thoải mái tràn trề khoái ý. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn đã đến Lâm huyện nhận hàng. Đem hàng hóa lục tục thả lên xe ngựa thời điểm, Đường Kiến Vi đột nhiên ôm bụng nói. Ôi, ta đau bụng. Lộ Phồn, làm sao đột nhiên cái bụng không thoải mái? Khả năng là sáng sớm đồ vật không ăn được đi. Không được, ta nhẫn không được. Các ngươi ở đây chờ ta một lúc, ta lập tức trở về. Nói Đường Kiến Vi liền muốn hướng về nhà sĩ đi, Lộ Phồn nói. Ta cũng đi theo ngươi thuận tiện. Đại gia muốn đi nhà sĩ cùng nơi trên một hồi. Đói bụng đi trên xe nắm lương khô ăn. Chúng ta quay đầu lại một hơi hồi Túc huyện, liền không nghỉ ngơi. Lộ Phồn rời đi thời gian còn cố ý bàn giao. Xuất phát trước đem xe ngựa lại kiểm tra một lần, đừng như lần trước như thế, suýt nữa gặp sự cố. Lúc này hàng phi thường trọng yếu, A Chu bọn họ đáp một tiếng, đối đãi Lộ Phồn các nàng rời đi. Sáu người thương lượng lưu lại một người cha giáo xe ngựa tình hình, những người khác đi ăn uống ngủ nghỉ. Tiểu Ngũ, xe ngựa liền giao cho ngươi a, bọn họ rất nhanh sẽ quyết định để cho trung nhỏ tuổi nhất một vị tiểu lang quân lưu lại. Tiểu Ngũ khó chịu nói, tại sao lại là ta, chuyện gì đều giao cho ta làm, mỗi hồi các ngươi đều lười biếng. Tận sai khiến ta một người, A Chu bọn họ một người cho đầu hắn gõ một mao hạt dẻ. Làm sao, ngươi còn có ý kiến, cả mấy cái mang theo ngươi hỗn đã không tệ, ngươi nhỏ tuổi nhất đương nhiên liền khiến cho hoán ngươi. Nếu không chúng ta còn có thể sai khiến lão đại hay sao? Bọn họ cười to vài tiếng liền đi. A Chu còn cố ý quay đầu lại chỉ vào Tiểu Ngũ nói. Tốt kiểm tra A không cho lười biếng, xảy ra vấn đề duy ngươi là hỏi. Tiểu Ngũ trừng mắt bọn họ rời đi bóng lưng, dùng mũi tàn nhẫn mà thở ra một hơi. Ta mới không kiểm tra, ai yêu kiểm tra ai kiểm tra. Nói Tiểu Ngũ quay đầu lại liền đi, chạy đến cửa hàng mặt sau điếu ngủ trên giường rác. Đồng thị thực phô xe ngựa yên tĩnh lập ở chỗ này, con ngựa thỉnh thoảng lắc lắc đuôi nháy mắt mấy cái. Có hai người đàn ông lặng lẽ từ một bên trong bụi cỏ ló đầu, xác định không ai sau khi, chậm rãi dựa vào đến. Trong tay bọn họ cầm một cái trường điều kim loại công cụ, một người động thủ một người xem phong, tay chân lanh lẹ bắt đầu buông cốc. Miễn là cốc buông lỏng, bánh xe cùng trục thì sẽ tại tiến lên trong quá trình từ từ thoát ly, đợi được trên sơn đảo. Vừa vặn đã đến nhất là buông lòng thời gian, đến thời điểm xe ngựa thì sẽ lần thứ hai mất khống chế. Đám này tiêu hao của cải khổng lồ nguyên liệu nấu ăn như cũ sẽ đổ xuống sông xuống biển. Lần trước bọn họ chính là dùng phương pháp giống nhau đắc thủ. Nhưng là, buông cốc người cầm công cụ, tại cốc xác trên khoa tay nửa ngày, không tìm được có thể buông tá địa phương. Ồ, người kia buồn bực, xe ngựa này kết cấu làm sao có chút không giống nhau a, Lực ca. Phụ trách xem phong nam nhân đột nhiên hô một tiếng, đối diện xe ngựa một mặt choáng váng Lực ca cũng cảm giác được đỉnh đầu có một trận cưỡng chế vừa vặn đang nhanh chóng đi xuống. Hắn mới vừa ngẩng đầu, liền bị một tầng túi lưới trao vững vàng. Món đồ gì, ai về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này bị nhốt ở bên trong, biết mình chúng mai phục, tức đến nổ phổi bắt đầu chửi ầm lên. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn A Chu các nàng tất cả đều trở về, bao quát Tiểu Ngũ cũng bính nhảy nhót đáp hài lòng đến cùng chỉ khỉ như thế, trong miệng ngậm theo thảo, cấp tốc chạy về đến xem chiến lợi phẩm của mình. Sống sờ sờ hai thằng ngu, đây chính là đồng trường đình nói dẫn xa xuất động, trước tiên ở Túc huyện buông lời, nói Đường Kiến Vi có tân biện pháp, có thể làm cho Giao Thừa Yến so với trước còn tốt hơn, giáo trong bóng tối nhìn chằm chằm lòng người bên trong hốt hoảng. Đứng ngồi không yên, muốn lại đem chuyện làm ăn quấy đục, đã như thế nhất định sẽ lại một lần hiện thân. Sau đó sẽ liên hợp diễn một hồi trò hay, đem bọn họ chân thực dẫn ra. Vừa bắt đầu Đường Kiến Vi vẫn chưa thiếu lo lắng, biện pháp này có phải là có chút bài cũ, chỉ sợ kẻ ác sẽ không lên làm. Không nghĩ tới, này kinh điển binh pháp đến cùng kinh điển, tại trăm nghìn trong năm bị nhiều lần sử dụng, chắc chắn nó chỗ hơn người. Lúc trước Đồng Thiếu Huyền kiểm tra bị hủy xe ngựa, xác định bánh xe là bị người vì buông lỏng, mới dẫn đến suýt chút nữa phát sinh rơi nha hiểm tình. xe cốc đã bị Đồng Thiếu Huyền cải tạo quá, bình thường công cụ không cách nào lay động, mà nàng còn làm một. Thiên la địa võng, miễn là rơi đến này trong túi lưới, cũng đừng nghĩ ra được. Đường Kiến Vi rất sớm cũng làm người ta đem túi lưới bố trí tại trên cây, chờ những này kẻ xấu hiện thân. Bắt lấy quá trình còn rất thuận lợi, Đường Kiến Vi đá trong túi lưới người một cước, nói đi, các ngươi là ai phái tới? Được gọi là lực ca nam nhân cười lạnh một tiếng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, người có bản lĩnh liền giết ta. Đường Kiến Vi bị chọc cười, ai muốn nhục ngươi, muốn chết đúng không, ta tác thành ngươi. Lực ca hai người bọn họ sắc mặt khẽ thay đổi, không nghĩ tới nữ nhân này lại thật sự có thể nói ra như vậy ác độc thoại đến. Hai người bọn họ đều là Túc huyện người, là Hạc Hoa lâu lão bản Hạ Tùng Niên thuê gã sai vặt, quanh năm ở tại Túc huyện. Tự nhiên biết Túc huyện mấy năm qua danh tiếng tối kính chính là vị này bác lăng quy nữ Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi dũng mãnh sự tích coi như không muốn nghe, cũng lúc nào cũng bị rót một lỗ tai. A Lực hai người bọn họ cũng đã từng nghe nói nàng cầm lưỡi diều đầy đường đuổi theo người chạy chuyện hoang đường. Bây giờ thấy chân nhân, vừa lên đến liền gọi đánh gọi giết, đổi thành của người khác thoại bọn họ khẳng định là sẽ không tin. Thế nhưng Đường Kiến Vi hành động không thể lấy người thường đến bình luận. Ngược lại là để hai người bọn họ tâm có sờ sờ. Chỉ là A Lực rất nhanh chấn định lại. A Lực những năm này đông bôn tây bào vì Hạ Tùng Niên làm việc, không phải cái gì không có từng va chạm xã hội tiểu tử ngốc. Hắn nghe xong Đường Kiến Vi thoại, cười lạnh một tiếng đối với Đường Kiến Vi nói. Nói giết người liền giết người. Đường Tam Nương, đã sớm nghe nói ngươi cái miệng này lợi hại, hôm nay xem như là thấy, nếu như bình thường tiểu tử chỉ sợ là bị ngươi che lại. Nhưng ra ra người ta không có tốt như vậy hù dọa. Đường Kiến Vi hai tay khoanh, ôm ở trước ngực, du nhiên mà nhìn A Lực, cười nói. Ồ, người cảm thấy ta là hù dọa ngươi. Được đó, xem ra Hạ lão bản xác thực là một nhân vật, liền ngay cả nhận lấy gã sai vặt đều là không sợ chết hảo hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Đường Kiến Vi kính nể nhất đem sinh tử không để ý hào kiệt, đã như vậy. Đường Kiến Vi liếc nhìn một người đàn ông khác, để A Chu đem hắn đẩy ra ngoài. Này một người khác, là A Lực thu em kết nghĩa, gọi Nhạc Nhị. Nhạc Nhị từ nhỏ đã theo A Lực, lá gan khá là nhỏ, từ rơi vào túi lưới bắt đầu liền một mặt kinh hoàng không dám nói lời nào. Đường Kiến Vi liếc mắt là đã nhìn ra người này càng túng một ít, vậy thì bắt hắn khai đao. Đúng, A Chu bọn họ hai ba lần đem Nhạc Nhị cho bắt được đi ra. Nhạc Nhị vừa bắt đầu chỉ là một mặt trắng bệch, cũng không nói gì, liền nhìn A Lực. Đường Kiến Vi nói, nếu Hạc Hoa lâu đã hướng về chúng ta ra tay, chúng ta không trở về điểm nhi cúi chào không còn gì để nói. Nàng quay đầu hỏi Đường Phồn, người cảm thấy chúng ta nên làm sao đáp lễ Hạ lão bản. Lộ Phồn nói, dựa theo chúng ta trên đường quy củ, ngón tay hoặc lỗ tay chặt đưa đi Hạ phủ. Nhạc Nhị chân run run một cái. Cái gì? Các người điên rồi. Lộ Phồn ăn mặc nam trang, nhìn qua chính là cái tuấn tú lại đầy mặt uy nghiêm nam tử, nghe nàng luôn miệng nói trên đường quy củ. A Lực chợt nhớ tới đến trước không biết ở đâu nghe ai nói một câu, nói này Đồng thị thực vô cùng Lan huyện Lộ gia là thân gia. Lan huyện Lộ gia chính là sống trong nghề, từ nhỏ trải qua không ít ác sự, bị triều đình sửa trị sau khi, tuy có chút cải tà quy chính dấu hiệu, nhưng trong xương thô bạo như cũ. Chẳng lẽ nam nhân này chính là người Lộ gia? Nghĩ đến đây, A Lực sắc mặt càng thêm khó coi. Nhạc Nhị bản thân không quyết định chắc chắn được, xem Lực ca cũng choáng váng, để hắn càng thêm sợ sệt. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi nhưng còn chê Lộ Phồn nói không đủ kích thích. Liền chặt ngón tay chặt lỗ tai có ích lợi gì? Không đau không ngứa, Hạ lão bản cũng chưa chắc nhận được là ai. Ta xem trực tiếp chém cái đầu trở lại. Lại dễ dàng phân biệt có thể kinh sợ một, hai. Đường Kiến Vi nói tới này hung tàn thủ đoạn giết người ngữ điệu đều không có thay đổi gì, phảng phất đang nói một cái cực kỳ lơ là chuyện bình thường bình thường. Nhạc Nhị chân bắt đầu run, A Lực lập tức nói. Người đừng tin các nàng thoại, người ta lại không phải Hạ lão bản người, liền coi như các ngươi chém chúng ta đầu đưa đi, cũng không làm nên chuyện gì. Ồ, cái kia các ngươi là ai người? Đường Kiến Vi hỏi. A Lực cười lạnh một tiếng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Kiến Vi cùng Lộ Phồn đối diện một phen, Lộ Phồn gật gật đầu, A Chu lập tức liền muốn đem Nhạc Nhị tha đi. Nhạc Nhị bắt đầu kêu to, Đường Kiến Vi không nhịn được cau mày, A Chu, động tác nhanh nhẹn điểm, đầu không tốt chém, chém không tốt thoại cái cổ đến chém tốt nhất mấy đao mới sẽ đoạn. Đừng làm cho hắn mù kêu to, ồn ào chết rồi. Nhạc Nhị không thể nào tưởng tượng được cái kia tình cảnh, quay về A Lực kêu lên. Chờ một chút, Lực ca cứu ta. A Lực nghe hắn lại hô lên tên thật, khí không đánh vừa ra tới. Người ngốc A, này số bà nương đang hù dọa ngươi. Nàng làm sao có khả năng giết người, nàng chẳng lẽ không sợ quan phủ tập nã ư, nàng là tại lừa ngươi A, ngươi này ngu xuẩn. Đường Kiến Vi triệt để nghiêm mặt, quan phủ tập nã, hừ, bây giờ Nguyễn huyện lệnh truy tra vụ án đều cần chúng ta đồng ra hiệp trợ, ta phu nhân càng bị thiên tử tuyển chọn Tường Lân Uy Phượng. Sau này đừng nói Túc huyện, chính là toàn bộ đại thương đều muốn dựa vào ta phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đoán, Nguyễn huyện lệnh sẽ bởi vì các ngươi những này chỉ là run rế, liền để đồng ra không dễ chịu sao? Đường Kiến Vi bực này mạnh miệng nói ra, Lộ Phồn đều cảm thấy chột dạ. A Thận là thật sự dám nói, Đường Kiến Vi thật ra nửa nọ nửa kia phún ra ngoài, A Lực nghe nàng nói, nghĩ đến cái kia đồng tứ nương gần nhất thế xác thực cực kính, cái kia họ Nguyễn xử án thì xác thực đều sẽ kêu lên đồng tứ nương, tiểu nương tử này phá mấy vụ án, đại gia đều đang nói rõ năm nàng nhất định là tiến sĩ thi đậu, nhất giáp ba vị trí đầu nhân tài. Tại Nguyễn huyện lệnh vừa đến Túc huyện thời điểm, Hạ lão bản cũng đã dẫn theo hậu lễ đi bái phỏng qua hắn. Dùng trước cùng sao huyện lệnh giao thiệp với phương thức, muốn cùng Nguyễn huyện lệnh thành lập tốt quan hệ. Không nghĩ tới này Nguyễn huyện lệnh khó chơi, cùng Sa Vĩnh Minh hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó Hạ lão bản cũng là không thể đạt thành mục đích. Cho tới nay mới thôi Hạ lão bản vẫn không có thể cùng Nguyễn huyện lệnh ăn xong một bữa cơm, mà cái kia đồng tứ nương suốt ngày đi theo Nguyễn huyện lệnh phía sau, nhà nàng thực phô đào mắt liền muốn đổi tửu lâu, thay thế được Hạc Hoa lâu ngay trong tầm tay. Hạ lão bản cảm nhận được nguy cơ, cũng không muốn cùng đồng gia có trực tiếp va chạm. Nếu là đánh Nguyễn huyện lệnh mắt, sau này tại Túc huyện càng khó sinh tồn, lúc này mới ở trong bóng tối gõ ám côn. Giao thừa yến là không có thể làm cho các nàng bắt tay vào làm. Miễn là giao thừa yến làm không đứng lên, đồng gia mới mở tửu lâu bước thứ nhất phải đạp không, sau này muốn phải tiếp tục chèn ép các nàng thoại cũng có lực điểm. Hạ lão bản đăm chiêu suy nghĩ A Lực biết tất cả, Hạ lão bản sợ hãi chính là ai, muốn cấm kỵ chuyện gì, hắn cũng tất cả đều hiểu rõ. Lúc này Đường Kiến Vi lấy ra cùng Nguyễn huyện lệnh giao tình đến đe dọa, không chỉ là A Lực đầu óc bị quấy nhiễu hỏng bét, Nhạc Canh hai là run lẩy bẩy. Xách xuống A, Đường Kiến Vi không nhịn được đối với A Chu bọn họ nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đúng, Lộ Phồn lại nói, vạn nhất bọn họ đúng là Hạ Tùng Niên người, chúng ta dễ dàng xử trí, chỉ sợ sẽ cùng Hạ Tùng Niên kết làm thù hận. Dù sao này họ Hạ tại Túc huyện cũng coi như là rễ sâu lá tốt, có thể không dễ dàng trêu chọc thoại chúng ta vẫn là đừng trêu chọc. Liền muốn bị xách đi Nhạc Nhị nghe nàng lời ấy, trong đôi mắt tránh ra hy vọng ánh sáng. Không phải Hạ Tùng Niên người A, Đường Kiến Vi nhỏ giọng đối với Lộ Phồn nói. Hạ Tùng Niên biết rõ ràng chúng ta cùng Nguyễn huyện lệnh quan hệ, làm sao sẽ để thủ hạ của chính mình đi tìm cái chết. Này hai cũng không biết là từ đâu tới sơn phỉ, coi như giết cũng coi như là vì dân trừ hại, ai sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Đến thời điểm nếu là thật ra cái gì sai lầm, tùy tiện đẩy một cái nhờ liền tốt. Ngược lại cũng không có chủ tử, coi như một đôi cô hồn dã quỷ đi. Nhạc Nhị nghe đến chỗ này kêu la lên, chúng ta có chủ tử, chúng ta có chủ tử. A Lực quát to một tiếng, muốn ngăn cản hắn, thế nhưng lúc này Nhạc Nhị đã hoàn toàn bị dọa lừa đầu óc. Chúng ta chủ tử chính là Hạ lão bản, chính là hắn, đừng có giết ta, không phải vậy, nếu không, Hạ lão bản sẽ không bỏ qua các ngươi. A Lực hai mắt dùng sức một bế, cụt hứng ngã xuống đất. Đường Kiến Vi đám người nhìn Nhạc Nhị, lộ ra nụ cười đắc ý. Thừa nhận liền được, chúng ta cũng tốt hơn Hạ phủ đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhân chứng cùng tổn hại xe ngựa vì vật chứng, Đường Kiến Vi kiện cáo Hạc Hoa lâu lão bản Hạ Tùng Niên, bị lợi ích làm mê muội hại đồng hành, càng là suýt nữa hại mạng người. Nguyễn huyện lệnh phán Hạ Tùng Niên 20 đại bản, mà bồi thường đồng thị thực vô tổn thất, tổng cộng 422. Hạ Tùng Niên bị đánh 20 đại bản ngày đó, bị người nhà nhấc về nhà chuyện cười điên truyền toàn bộ Túc huyện. Đại gia đều đang nói này Hạ Tùng Niên tại Túc huyện hung hăng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có người có thể sửa trị hắn. Người nông thôn tự phát trên đồng phủ cho các nàng đưa đi mới mẻ rau dưa trái cây, lấy biểu lòng biết ơn, cảm tạ bọn họ thế Túc huyện bách tính chút cơn giận. Đường Kiến Vi đem thu được tạ lễ chồng đến đồng trường đình trước mặt, vỗ mông ngựa đến vang động trời. Nhờ có A Gia Túc Chí đa mưu, mới có thể thuận lợi để này Hạ Tùng Niên hoạch tội. Đồng trường đình cười đến thấy răng không gặp mắt, không tính là gì không tính là gì, việc nhỏ một việc. Sau này A các ngươi nếu là có cái gì khó đề, cũng là có thể tới tìm Gia Nương thương lượng. Tuy rằng Gia Nương lão, nhưng dù sao có chút sinh hoạt kinh nghiệm, tình cờ giúp mấy người các ngươi bày mưu tính kế vẫn là có thể. Tống Kiều ở một bên nhẫn nhịn phá kích động, có chút lo lắng nắm Đường Kiến Vi tay nói. Cái kia Hạ Tùng Niên tại Túc huyện làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, khẳng định có hắn phi phàm thủ đoạn, hơn nữa người này căn cơ thâm hậu, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, A thận ngươi cũng phải cẩn thận làm việc A, Đường Kiến Vi nói. Yên tâm đi A nương, trong lòng ta nắm chắc, Đường Kiến Vi nghĩ tới là, nàng sang năm phải làm liền muốn đi Bắc Lăng, này Hạc Hoa Lâu vào lúc này đi ra tìm việc phiền phức, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nếu là nàng sau khi rời đi, dựa vào tam tỷ các nàng tới đối phó Hạ Tùng Niên, coi như có Nguyễn huyện lệnh hỗ trợ, trong ngày thường chỉ sợ cũng phải có chịu thiệt thời điểm. Không bằng nhân lúc nàng trước khi rời đi, đem này Túc huyện ác bá nhổ tận gốc, xem như là vì đồng thị tửu lâu lót đường, đem đồng thị đứng ở Túc huyện đỉnh chóp, sau này tốt tốt kinh doanh, liền có thể giàu có một đời. Hơn nữa nàng tại Túc huyện này thời gian hơn 2 năm bên trong, Túc huyện bách tính đối với nàng khá là chăm sóc, còn dân chúng một thanh minh chi thành, cũng coi như là nàng tặng lại. Lần này tạm thời để Hạ Tùng Niên bị thiệt thòi, nàng biết người này nhất định sẽ phản công, Đường Kiến Vi cũng không quý kỳ. Nhưng là hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải tìm đến Giao Thừa Yến bên trên có thể thay thế hoa cô quan trọng nguyên liệu nấu ăn. Dẫn xà xuất động đám này hàng chỉ là cái danh nghĩa, cũng không phải là thật sự tìm tới tâm nghi thay thế phẩm. Mắt thấy Giao Thừa từng ngày áp sát, Đường Kiến Vi rơi vào lo lắng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai mở thưởng rồi, bình luận hướng về, cảm tạ tại 2020-06-27-11, 22h-2020-06-29-11, 28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, A dây một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, tính trẻ con tiểu y một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Ta thật sự có gọi là cản trở chứng ba cái. Trường ca mà đi, miều tinh hà L, C, phi lĩnh hoa liên, nật ư nhỏ ngắm cá, detective ly, phong, lạnh băng n hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất lương đồ dùng, yo yo, tấn giang sách trùng, nhỏ bì thần, trong mộng hoa nở, một cây bích hoa thiêu nữ, dưới ánh mặt trời cất bước, thức ăn chó đại đội trưởng, nhị cầu không có lưu lượng, đông vân. Minh Nguyệt nặng hải, bao tử tang, ai như làm sao một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Ngô Tuyên Nhi tâm can bảo bối 99 bình. Chai một chai 45 bình, lồng sủ đông phong diêu 34 bình, lao a bài 27 bình, không quy 21 bình, phí thời gian không từ bi, 18.434.336, muộn tùng, thấm ngọc, yêu duệ, win đê 20 bình. Độc thân không sợ xanh, PV, MAT, nhỏ nhỉ, tường ưa thích, bơ vị nước hoa, 22.742.325, cha so với 10 bình. Ngu thư hân 9 bình, 22.151.428, độc vũ tà, bắp ngô, tiểu mộ mộ, 30.139.864, hành lá phan đậu hũ, 3.116.702, bánh bao nhỏ. Tự nhiên quyền sư tử vương, vocation, đồng thiền, bóng đêm sao 5 bình. Cải thìa 4 bình, 43 bình, Anna, chập chờn 2 bình, tiểu lục tử, tiểu giai, Luli yêu, R anh 877, 41.836.723, dưới ánh mặt trời cất bước, cung, một cái kẻ già đời, lời chót lưỡi đầu môi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 142, dầm gì, Mấy ngày nay Đường Kiến Vi vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp nguyên liệu nấu ăn. Trong lòng cũng không phải là không có bị chọn, nhưng là bởi vì hưởng qua sớm nhất cái kia một nhóm hoa cô tại Bát Tiên Canh bên trong biểu hiện. Sau này bất kỳ một loại nguyên liệu nấu ăn đều không thể cùng sánh vai, để Đường Kiến Vi rất nháo tâm. Đường Kiến Vi bất luận làm chuyện gì đều theo đuổi tận thiện tận mỹ, huống chi là tại nàng quan trọng nhất nấu nướng một chuyện trên, càng là không cách nào thuyết phục chính mình được chăng hay chớ. Tình cờ đi trên đường, gặp phải dự định giao thừa yến khách quen cũ môn, bọn họ đều đang bàn luận lần này giao thừa yến, tương đương chờ mong Đường lão bản lại có thể làm ra sao khiến người ta mở mang tầm mắt mỹ thực. Đã như thế, Đường Kiến Vi áp lực càng to lớn hơn. Lúc này chính là đông lệnh bồi bổ thời gian, cái gọi là đông lệnh bồi bổ, mùa xuân đánh hổ, chỉ có tại mùa đông điều bù thỏa đáng, đã đến mùa xuân mới có thể rời xa ma bệnh, sinh long hoạt hổ. Mùa đông thực đơn phi thường trọng yếu, Đường Kiến Vi vẫn luôn đang vì đồng phủ trên dưới lập ra mỗi cái mùa thực đơn, căn cứ mỗi người không giống tình trạng cơ thể, làm ra định thực đơn cũng bất tận tương đồng. Đồng phủ những người khác đều dễ bàn, thân thể đều khỏe mạnh, chỉ có Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi không dám xem thường. Đồng Thiếu Huyền từ khi ra đời tới nay thân thể liền không được, đó là từ trong bụng mẹ mang ra đến hư nhược. Tuy nói 2 năm qua có Đường Kiến Vi nhìn, tráng không ít, cũng có thể như bình thường hài tử như thế trưởng cao lớn lên có thể chạy có thể khiêu. Từ mùa thu lên, vì cùng Đường Kiến Vi phối hợp vũ lộ hoàn việc, nàng cũng thường thường dậy sớm rèn luyện, nhưng Đường Kiến Vi như cũ không dám ở thực đơn trên xem thường. Ngoại trừ tính sưởi ấm dạ dày thịt dê cùng bổ trung ích khí thịt bò ở ngoài, Đường Kiến Vi còn chuẩn bị nga thịt, miết canh cùng với sừng hươu cao chờ bổ dưỡng hàng cao cấp, tính tháng ngày cho Đồng Thiếu Huyền bồi bổ. Ngày đông tuy muốn bồi bổ, nhưng cũng không thể mù quáng, bằng không có thể làm nhiều công ít, tổn thương thân thể. Vì lẽ đó điều tiết ăn chút rau dưa cũng là ắt không thể thiếu, dùng ăn rau dưa có thể có dưỡng âm công hiệu, thanh nóng sinh tân ấm trung khử hàn. Các loại thịt khẳng định là không thành vấn đề, Đồng Thiếu Huyền thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muốn cho nàng ăn khẩu rau dưa nhưng là quá khó khăn. Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ đã không thích ăn rau dưa, liền hơi hơi có một ném ném chua hoa quả đều không thế nào có hứng thú. Đường Kiến Vi vì để cho nàng ăn chút rau dưa hoa quả, nhưng là nhọc lòng, biến đổi hoa đổi phanh chế thủ pháp cùng đáng yêu ngoại hình. Liền ngóng trông nàng có thể nhiều ăn một miếng. Nếu như có thể dựa theo Đường Kiến Vi yêu cầu ăn kế hoạch phân lượng, Đường Kiến Vi sẽ cho nàng đồ ăn vặt khen thưởng. Nếu không, bất kỳ nhỏ ngọt miệng đều không có, hết thảy không thu. Đương nhiên, điểm tâm ngọt là phải nghiêm khắc khống chế phân lượng, nếu không nàng liền không có cách nào dùng điểm tâm ngọt đến mê hoặc Đồng Thiếu Huyền, tốt gọi nàng nghe lời. Nhưng là gần nhất Đường Kiến Vi phát hiện, Đồng Thiếu Huyền ngoan đến có chút ly kỳ, ngoan đến có chút không để cho nàng có thể hiểu được. Bất luận nàng làm bao nhiêu rau dưa, để Đồng Thiếu Huyền ăn nàng liền ăn, không hề lời oán hận. Thậm chí nấu mùi thuốc 10 phần thuốc thiện, Đồng Thiếu Huyền cũng bóp mũi lại, không cần húng không cần gạt ta, lập tức ăn sạch sành sanh. Đường Kiến Vi cảm thấy chuyện này thực sự không đúng lắm, đem Đồng Thiếu Huyền sách tới trước mặt hỏi rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe xong Đường Kiến Vi chất vấn, Đồng Thiếu Huyền thở phì phò nói. Người nói trước đây ta không nghe lời, người nhiều lời vài câu cũng không sao, dù sao đó là người ta lẫn nhau lôi kéo đầu lưỡi chi tranh. Nhưng vì cái gì bây giờ ta như thế ngoan còn muốn bị ngươi lải nhải? Lẽ nào ta ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc không được sao? Ta không cùng ngươi tranh hai câu ngươi còn cảm thấy cô quạnh sao? Cái kia ngược lại không là, Đường Kiến Vi bị nàng nói đến thật có chút chột dạ. Cũng cảm giác mình có chút cố tình gây sự. Hải tử ngoan ngoãn nghe lời vì nàng tiết kiệm bao nhiêu tâm a, này thật là tốt sự một việc, nàng nên thật vui vẻ khích lệ Đồng Thiếu Huyền, tiếp tục cổ vũ nàng mới phải. Nhưng ta thế nào cảm giác trong này có chút vấn đề đâu? Đường Kiến Vi hai tay chống nạnh, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá, muốn từ một cái nào đó chỗ bí ẩn phát giác kẽ hở. Nguyên lai ta ngoan chính là có vấn đề. Cái kia ta biết rồi, ngày mai bắt đầu ta từ chối ăn rau dưa. Ta không ngoan, ta phản bội, vì ta phu nhân có thể an tâm, ta tình nguyện làm một người sống. Ngươi trả lại kính đúng không? Đường Kiến Vi nói không lại nàng, thẳng thắn không nói. Thật sự không có cõng lấy ta làm chuyện gì, Thật không có, Đồng Thiếu Huyền bảo đảm. Tuy rằng Đồng Thiếu Huyền chưa từng đã lừa gạt nàng chuyện gì, nhưng không khí này vẫn là không đúng lắm. Không kén ăn Đồng Thiếu Huyền vẫn là Đồng Thiếu Huyền sao? Không kén ăn nàng trước có thể trở lên như theo đậu đỏ nha sao? Đường Kiến Vi vừa muốn Đồng Thiếu Huyền xử, một bên tiếp tục tại túc huyện cùng quanh thân tìm tòi hoa cô thay thế phẩm. Một ngày nào đó nàng chăn trở đến Lan huyện thì phát hiện mấy vị nông dân cùng một vị đeo vàng đeo bạc thương nhân tại ven đường chém giới. Đường Kiến Vi đối với buôn bán sự tình là nhất để bụng, liền áp sát tới, nhìn một cái bọn họ đang bán món đồ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy nông dân trước mặt bày một tiểu trúc khuông, giỏ trúc bên trong 5-6 viên gập ghềnh nhấp nhô màu đen khuẩn cô. Khuẩn cô nhìn cùng thạch đầu không có khác biệt, cái đầu cùng một đoạn ngón tay như thế nhỏ, nhưng nông dân vừa mở giới chính là 20 lượng. 20 lượng, năm ngoái các ngươi còn bán 15 lượng đây, năm nay liền tăng nhiều như vậy, có thể thấy này thương nhân rất muốn mua khuẩn cô, nhưng bởi vì giá cả đắt tiền, có chút oán giận. Nông dân cũng không có cách nào, những này hắc nấm càng ngày càng khó tìm, thêm vào năm nay nước mưa quá nhiều, nó cũng chưa trưởng thành. Liền như thế một nhỏ khuông hay là chúng ta toàn ra mang theo hai con cẩu bò ba ngọn núi mới tìm được. Hắc nấm quá khó tìm, chúng ta cũng không muốn bán đến quá đắt, nhưng là không có cách nào a. Nhà chúng ta một năm tiền thu liền dựa vào chúng nó. Thương nhân lại ở chỗ này cọ sát nửa ngày miệng lưỡi, nông dân như cũ không chịu nhả ra, thương nhân không có cách nào chỉ có thể từ bỏ. Quên đi, 20 lượng thoại ta liền tiền vốn đều thu không trở lại. Nói xong thương nhân liền đi, nông dân một nhà tiếp tục tại ven đường chờ. Con đường này là Lan huyện đi về chợ Tất Kinh con đường, rất nhiều không có ở chợ bên trong cho thuê cửa hàng nông dân, quán nhỏ phiến đều sẽ ở đây buôn bán. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua bọn họ, liếc mắt nhìn là hắc nấm, nói thầm đồ chơi này quý giá, mùi vị hương đậm, đáng tiếc mua không nổi, liền đi. Bé trai nằm nhoài A Nương trên đùi, thấp thỏm nói. A Nương, vạn nhất không có ai mua làm sao bây giờ nhỉ? Tỷ tỷ bệnh còn có thể trị hết không? A Nương an ủi hắn. Chờ một chút đi, A Gia nói. Bằng không vẫn là đổi thành 15 lượng đi. Không phải vậy những này hắc nấm tạp ở trong tay thoại. Sang năm một năm kế sinh nhai nhưng là xong. Người một nhà đang tính toán. Đường Kiến Vi ngồi xổm trước mặt bọn họ. Nhặt lên một viên hắc nấm. Tiến đến mũi dưới nghe thấy vừa nghe. Xác thực có một cỗ khác với tất cả mọi người phức tạp hương vị. Như là nồng đậm ẩm ướt địa khí tức. Còn mang theo lá úa mùi vị. Cẩn thận ngửi. Mật ong vị ngọt chậm rãi hiền hiện. Phó mát. Nhục quế. Xạ hương. Chỉ là nghe thấy liền có thể nghe thấy ra nhiều như vậy khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, có thể tưởng tượng được cho rằng nguyên liệu nấu ăn ngon miệng thoại, nói không chắc sẽ gợi ra một hồi không cách nào miêu tả vị giác thịnh yến. Vị này nương tử, đối với hắc nấm nhưng có hứng thú. Nông phụ thấy nàng ngửi đến nghiêm túc, vẻ mặt cũng từ nghiêm nghị đến mừng rỡ, tựa hồ đối với hắc nấm mùi phi thường hài lòng. Mà Đường Kiến Vi ăn mặc cầu y tuy không sốc nổi, nhưng là chân thật lông hồ ly lĩnh cùng tàm ti tính chất, bên hông mang theo túi gấm thêu công tinh mỹ, một tấm kiểu khuôn mặt đẹp trang dung tinh xảo, trên búi tóc đơn giản ngọc sơ lưng cùng thúy vũ châm nhưng là bất phàm. Nông phụ cũng không phải là biết hàng, nhưng Đường Kiến Vi là từ nhỏ dưỡng đi ra quý khí, dù cho là nông phụ cũng có thể cảm nhận được nàng thân thế không giống. Định là vị ra tay xa hoa thiên kim. Đường Kiến Vi đem hắc nấm nắm ở trong tay, hỏi nông phụ. Này nấm làm sao vào món ăn? Nông phụ lập tức nói. Vậy cũng quá nhiều mặt pháp, đưa nó cắt thành cực bạc lát cắt, cùng thịt, trứng cùng nơi dùng ăn liền có thể. Không chỉ có mùi vị độc nhất vô nhị, càng là có phi phàm dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói quanh năm ăn này hắc nấm, nhưng bảo đảm dung nhan bất lão. Sống lâu trăm tuổi. Đường Kiến Vi cười nói, lợi hại như vậy, nông phụ ha hà nở nụ cười hai tiếng nói. Này đều là nghe đồn, kỳ thực nào có cái gì dung nhan bất lão, ăn ngũ cốc hoa màu người đều sẽ lão, nhưng là nó có thể cho ngươi lão đến càng chậm hơn chút không phải sao. Đường Kiến Vi cảm giác này hắc nấm cùng tạp thực ký bên trong sở ghi chép một loại gọi hắc buông lộ đồ ăn có chút tương tự, nhưng lại không quá tương đồng. Đường Kiến Vi tại Bắc Lăng thời điểm cũng đã từng nghe nói có một loại như ngọc thạch đen quý giá khuẩn cô nguyên liệu nấu ăn, nhưng không có làm sao gặp. không nghĩ tới lại có thể tại ngang châu vùng này nhìn thấy. Đường Kiến Vi không có chân thật tiếp xúc qua, trong lòng ít nhiều có chút không chắc chắn. Ta mua trước một viên có thể không? Chuyện này, chúng ta đều là một chỉnh sửa khuông bán, một chỉnh sửa khuông 20 lượng. Nông phụ đang muốn gật đầu, một bên khác trượng phu nói. Tiểu nương tử nếu là thành tâm nếu mà muốn, cho người tiện nghi, liền 15 lượng đi. Đường Kiến Vi cười này hút một tấm 20 lượng ngân phiếu cho các nàng. Không cần tìm, phiền phức các ngươi giúp ta đem hắc nấm gói kỹ, cắt không thể để mùi của nó tổn thất. Người một nhà hưng phấn cùng kêu lên trả lời một câu, đem hắc nấm gói kỹ, nâng cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi hỏi dò một chút thanh tẩy, và món ăn chú ý sự hạng, nói một tiếng cảm ơn sau, hỏi các nàng nhà ở nơi nào. Yên tâm, ta sẽ không tìm các ngươi trả hàng. Này hắc nấm nếu là hữu dụng, ta khả năng cần lượng lớn chọn mua. Nông phụ cười khổ nói, mặc dù nương tử phải phê lượng chọn mua, chúng ta cũng không có càng hơn nhiều. Này hắc nấm cực kỳ quý giá, cũng không dễ tìm, hàng năm cũng là lúc này có thể tìm tới một ít, vẫn là lao lực tâm lực mới có thể tìm được, tất cả đều ở chỗ này. Đường Kiến Vi tựa hồ có hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là cười cười, đứng dậy rời đi. Nông dân một nhà nhìn nàng đi xa xinh đẹp bóng lưng, không chỉ có cảm thán. Đây là Bồ Tát Hiền Linh sao? Đường Kiến Vi mang theo hắc nấm đã đến thực phô, lập tức tại kệ bếp trước thử nghiệm. Nàng không dám cắt quá nhiều, chỉ sợ này hắc nấm mùi vị quá nồng nặc, đem những cái khác nguyên liệu nấu ăn nguyên bản tiên vị che lại, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Nàng chỉ cắt mỏng manh hai mảnh vào canh, cùng bát tiên canh cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng nơi hầm nấu, rất nhanh. Hắc nấm mùi thơm càng ngày càng đậm, liền tại khác một bên điên trước đồng thiếu tiềm đều ngửi thấy được, khịt khịt mũi quay đầu tò mò hỏi nàng. A Thận, ngươi đây là nấu cái gì đâu? Mùi kỳ lạ như vậy, ta tại bát tiên canh bên trong thêm một chút hắc nấm. Đường Kiến Vi đem nấu canh xa nắp nồi xốc lên, rầm rầm sôi trào tiếng cùng hắc nấm cực kỳ đặc thù mùi vị lập tức vọt lên. Này mùi, có chút quá nồng nặc, Đường Kiến Vi kinh ngạc, liền thả hai mảnh. Này đều có thể ảnh hưởng một chỉnh sửa hoa mùi vị, đồng thiếu tiềm cầm trong tay món ăn trang bàn, khiến người ta để sau khi đi ra ngoài, lập tức chạy tới. Hắc nấm là cái gì? Ô, mùi vị này, cũng quá hầu người. A Thận, ngươi là muốn dùng nó để thay thế hoa cô sao? Đường Kiến Vi nín giận uống một hớp bát tiên canh, trong lòng nghĩ nói, vạn nhất chỉ là nghe thấy đi tới mùi kỳ lạ, ăn vào trong miệng nhưng có cảm thụ khác nhau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gặp quá nhiều loại này trong ngoài không một đồ ăn. Không nghĩ tới miệng vừa hạ xuống suýt chút nữa phun ra. Tất cả đều là cái kia hắc nấm mùi vị, như uống miệng đầy ngâm một năm thuộc ra nước. Không được không được, còn phải ít hơn nữa thả một ít. Đường Kiến Vi đem chỉnh sửa hoa bát tiên canh đều đổ, một lần nữa tính toán hắc nấm nhiều ít. Lúc này chỉ cắt nửa mảnh đi vào. Lần thứ hai nấu đi ra canh cảm giác mùi vị nhạt nhẽo, không quá thoải mái. Một oa oa nấu, chậm rãi thử nghiệm, rốt cục được một oa tư vị không tệ bát tiên canh, nhưng là Đường Kiến Vi cảm thấy còn có thể cho dù tốt uống một ít. Có lẽ lại thả một điểm cay khác phối liệu có thể kích phát hắc nấm càng nhiều phong vị. Đường Kiến Vi cả ngày đều đứng kệ bếp trước không có di chuyển quá vị trí, đã đến đóng cửa thời điểm như cũ không có điều phối nhượng lại nàng thỏa mãn kết quả. Liền cầm hắc nấm cùng một ít nguyên liệu nấu ăn mang về quý phủ, tiếp tục thử nghiệm. Đường Kiến Vi tính tình chính là như vậy, nguyên bản liền rất cố chấp, tại nấu ăn chuyện này càng là đã tốt muốn tốt hơn. Nếu là không cách nào làm được chính mình thỏa mãn món ăn, chỉ sợ một đêm này đều muốn không ngủ ngon được. Đường Kiến Vi một về đến nhà liền đi rồi nhà bếp, ở bên trong hầm hầm nấu nấu. Tâm tư tất cả đều đặt ở bát tiên canh trên. Phía sau có một tia dị dạng cũng không có nhận ra được. Mãi đến tận nàng rốt cục nấu chế ra một oa để hắn hết sức hài lòng bát tiên canh, lúc này mới ngừng tay. Quá tốt rồi, quả nhiên gia nhập cái khác gia vị sau khi, hắc nấm đặc biệt hương vị được tốt nhất phát huy. So với trước nàng một lòng một dạ muốn hoa cô biểu hiện còn tốt hơn. Đường Kiến Vi không nhịn được lại uống một hớp, thực sự là quá tốt uống. Hắc nấm thực sự là kỳ ngộ. Dùng hắc nấm thay thế hoa cô, nhất định có thể làm cho các thực khách hưởng thụ đến đỉnh cấp mỹ vị. Nhưng là hiện tại vấn đề lại tới nữa rồi. Tuy rằng hắc nấm chỉ phải vô cùng chút ít, liền có thể đem bát tiên canh phẩm chất có thể bay vọt tính tăng lên. Thế nhưng, này hắc nấm vốn là nhỏ vô cùng khối, nếu là thật giống như cái kia nông dân từng nói, vô cùng khó tìm thoại, e sợ cũng không đủ giao thừa yến sử dụng. Đường Kiến Vi lần thứ hai rơi vào trầm tư, có biện pháp gì có thể lại mua được càng nhiều hắc nấm đâu? Một thanh âm vang lên đánh gãy Đường Kiến Vi tâm tư. Đối đãi quay đầu lại xem thì mới phát hiện, A Hoa không biết lúc nào tiến vào nhà bếp, lại đem đặt khí vật giỏ trúc tử cho cùng đồ. A Hoa, cái kia giỏ trúc tử bên trong đều là bị Đường Kiến Vi vứt bỏ bát tiên canh cho cặn. Tất cả đều là không có có thể đạt đến nàng tiêu chuẩn thất bại tác phẩm, vốn là đặt ở giỏ trúc tử bên trong, liền muốn quay đầu lại này này A Hoa, hoặc là đưa đến điền trang tử bên trong đi làm tự liêu hoặc phân. Không nghĩ tới còn chưa kịp uy, A Hoa tự mình liền ăn. A Hoa này một cùng đến cho cặn đầy đất, Đường Kiến Vi lại đây răn dậy nó lại không chút nào sợ, như cũ tại cuồng ăn. Đường Kiến Vi, A Hoa ngươi có phải là điên rồi? A Hoa quả nhiên như là thất tâm phong bình thường cuồng ăn, Đường Kiến Vi cản đều không ngăn được. Không chỉ có ăn, còn đang điên cuồng dùng mũi cùng. Xảy ra chuyện gì? Đường Kiến Vi xưa nay chưa từng thấy A Hoa như thế điên cuồng dáng dấp, trong ngày thường A Hoa vẫn là rất sợ nàng. Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bên trong thực vật có cái gì để nó thái độ khác thường đồ vật? Lẽ nào là, hắc nấm? Đường Kiến Vi ngồi xổm ở một bên tỉ mỉ quan sát, phát hiện A Hoa dùng mũi đem những cây khác nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cùng đến một bên, dù cho là một chút hắc nấm mảnh vỡ đều bị nó tìm được, mảnh ăn mảnh liếm. Quả nhiên, để A Hoa nổi điên chính là hắc nấm. Heo khứu giác vốn là phi thường chắc việt, cùng thế nhân trong ấn tượng ngốc hình tượng cũng không nhất trí, kỳ thực heo phi thường thông minh. A Hoa lại đối với hắc nấm như vậy cuồng nhiệt. Hơn nữa thật xa liền có thể nghe mùi lại đây ăn vụng, xem ra này hắc nấm mùi là A Hoa cực kỳ yêu thích mùi. Đường Kiến Vi nhìn, nụ cười từ từ hiện lên ở trên mặt. A Hoa, Đường Kiến Vi nâng nó tiểu trư mặt, chúng ta một nhà vinh hoa phú quý nhưng xem hết ngươi. A Hoa, dầm gì, Đồng Thiếu Huyền trở lại Đông Viện thì, bốn phía nhìn một chút, phát hiện Đường Kiến Vi đang nhà bếp, liền lén lút đi rồi hậu viện. Đem đầy cõi lòng thả được điểm tâm cùng kẹo giấu ở hậu viện hướng về trăng thăng bên trong thùng dụng cụ bên trong. Đồng Thiếu Huyền lau một cái trên trán hữu kinh vô hiểm mồ hôi lạnh, cảm thán. Ta không bị khổ, A Thần cũng có thể hài lòng, thực sự là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nàng vỗ vỗ thùng dụng cụ nói, yên tâm, ta không ăn nhiều, liền thực sự quá thèm thời điểm đến giải đỡ thèm. Đang muốn đi, suy nghĩ một chút. Đồng Thiếu Huyền trở về lột viên đường ném vào trong miệng. Ngược lại đêm nay nhất định phải uống thuốc, trước tiên điềm miệng. Này A, Đường Kiến Vi mang theo A Hoa lên núi đi tìm hắc nấm, từ Túc huyện đến Lan huyện, lại tới quanh thân một đám lớn núi rừng tất cả đều đi một lượt. Đừng nói Đường Kiến Vi muốn đi gãy chân, chính là A Hoa đều mệt mỏi gầy hai vòng, mệt đến nó thẳng hừ hừ. Đường Kiến Vi cho chân của mình mát xa xong sau khi, lại cho A Hoa theo cho nó suýt chút nữa mắt trợn trắng. Mặc dù mệt đến đòi mạng, thế nhưng thu hoạch khá dồi dào, tìm được hơn nửa giỏ trúc hắc nấm. Đường Kiến Vi nhìn này phân lượng, giao thử yến nên quản được rồi. Giải quyết đại họa trong đầu, Đường Kiến Vi mang theo hắc nấm cùng A Hoa cùng trở lại đồng phủ, cho nó sành ăn hầu hạ mấy ngày. A Hoa và mới hầu hạ phi trở về một vòng, lộ phồn đầu kia xảy ra chuyện. Ngày ấy Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi trở lại đồng phủ thì, thấy A Chu bị bang phái các huynh đệ nhấc vào, đầy mặt huyết. Đường Kiến Vi cả kinh nói, A Chu đây là làm sao? Ở một bên Lộ Phồn trên cánh tay cũng có một vết đao chém, Lộ Phồn nói. Hôm nay chúng ta vận hàng đi cửa hàng thời điểm, nửa đường trên vừa vặn, cùng Hạc Hoa Lâu người đụng với. Đối phương xe ngựa lấp lấy chúng ta con đường, chính là không cho chúng ta quá khứ. A Chu rồi cùng đối phương lý luận. Không nghĩ tới Hạc Hoa Lâu người càng trực tiếp rút đao chém giết, A Chu không tránh kịp, bị chém vài đao. Nếu không là ta đúng lúc hộ cứu, e sợ A Chu đã bị mất mạng tại chỗ. Nghe Lộ Phồn từng nói, Đồng Thiếu Huyền hãi hùng khiếp vía. Hạc Hoa Lâu lại như thế hung tàn, lại dám tại khu náo nhiệt chém giết. Lẽ nào ở trong lòng bọn họ không có vương pháp ư, Lộ Phồn nói. Cái kia vì Hạc Hoa Lâu bán mạng nam nhân gọi Tần Lục Lang, trên người người này nhất định có án mạng. Đường Kiến Vi nghe nàng nói, tâm tư xoay một cái. Đại tẩu làm sao biết được? Lộ Phồn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã thấy vô số hung thủ, tuy hình dạng không giống nhau, thế nhưng trên người nhưng có một luồng rất tương tự nham hiểm cùng thô bạo. Này Tần Lục Lang càng là đem này hai loại khí chất bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Những năm này Hạc Hoa Lâu có thể tại Túc huyện hoành hành bá đạo, ngoại trừ dựa vào chức sao huyện lệnh ở ngoài, e sợ vị này Tần Lục Lang cũng là Hạ Tùng Niên trong tay một cái khá là tiện tay đao. Lộ Phồn sau khi nói xong, nhưng không thấy Đường Kiến Vi e ngại hoặc buồn phiền, trái lại dần dần lộ ra ý cười. Lộ Phồn, Đường Kiến Vi nói, không sợ Hạc Hoa Lâu hung khí lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn giấu đi quá sâu. Đường Kiến Vi nói chuyện, Đồng Thiếu Huyền liền rõ ràng. A Thận, ngươi là muốn tra rõ này Tần Lục Lang, tốt từ trên người hắn nhảy ra có thể làm cho Hạ Tùng Niên cùng nơi vào tội chứng cứ. Đường Kiến Vi kiều mị đối với Đồng Thiếu Huyền cười nói. Phu nhân, việc này giao cho ngươi, có thể làm được sao? Yên tâm, Đồng Thiếu Huyền khản nhưng mà nghiêm nghị, ta chắc chắn đêm này Tần Lục gốc gác tra sạch sành xanh. Tác giả có lời muốn nói, trên một vòng nhận thưởng đã mở rồi, đoạt giải tiểu khả ái nên thu được đứng đoàn, để ăn mừng bác Lăng Thiên Tước sắp mở ra, lúc này đánh cái đại điểm, từ chương này bắt đầu, 142, 143, 144 ba chương trong bình luận, đánh một người, độc hưởng 5.000 tấn giang tệ. 7. Ba sớm mở thưởng, để ta khỏe mạnh ai là thiên chọn người, chương 143, giết người đền mạng, giao thừa sắp tới, Đường Kiến Vi quen thuộc loại kia ướt lạnh cảm giác lại trở về. Chỉ là năm nay có tỷ tỷ cho nàng may nhỏ áo tử, cùng với Tống Kiều giúp nàng mua sắm quần bông, Đường Kiến Vi bất kể là ở nhà vẫn là bôn ba tại ở ngoài, đều không có lại lạnh đến run. Ngược lại có lúc này xui xẻo khí trời, bỗng nhiên ra một lúc thái dương, nóng cho nàng đổ mồ hôi. Đường Kiến Vi lúc này chung quanh bôn ba, đầu kia bị đánh 20 đại bản Hạ Tùng Niên cuối cùng cũng coi như là có thể xuống giường. Hắn có thể xuống giường ngay lập tức liền mang tới hậu lễ, dự định đi một chuyến huyện nha, muốn đem Nguyễn huyện lệnh cho hẹn đi ra, xin hắn ăn bữa ngon, song phương tốt tốt nói một chút. Dưới cái nhìn của hắn, nam nhân không phải ái tài chính là háo sắc. Này Nguyễn huyện lệnh tuy cùng cái kia Đồng Tứ Nương đi được gần, nhưng Đồng Tứ Nương có thể cho hắn, Hạ Tùng Niên cũng có thể như thế không ít, thậm chí có thể cho đến càng thêm phong phú. Hạ Tùng Niên rõ ràng chỉ có bắt Nguyễn huyện lệnh, sau này hắn cùng Hạc Hoa Lâu Đường mới có thể càng tốt hơn đi. Nếu như đem Nguyễn huyện lệnh tặng cho Đồng Đường cái kia hai người, sau này này Túc huyện chỉ sợ không có Hạ Tùng Niên có thể đất đặt chân. Tuy rằng bị đánh 20 đại bản, thế nhưng Hạ Tùng Niên vẫn là thiền trên mặt môn tặng lễ. Hắn đã nghĩ đến một bụng thấy Nguyễn huyện lệnh sau khi nịnh hót, không nghĩ tới cái kia huyện lệnh thậm chí ngay cả hắn diện đều không có thấy, trực tiếp đem hắn oanh đi ra. Đồng thời để nha dịch cảnh cáo Hạ Tùng Niên, nếu là lại nghĩ muốn hối lộ mệnh quan triều đình, sẽ trở lớn mạnh lao thậm chí là toàn gia đi đẩy đi. Hạ Tùng Niên đụng vào một mũi màu xám, tức giận đến gan đau. Trở lại Hạ Phủ lại nghe nói Tần Lục Lang dạo chơi Thanh Lâu uống hoa tửu, vì cái nữ tử Thanh Lâu theo người tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau, đem đối phương chém gần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này Tần Lục Lang ngay ở hậu viện, lại đây cùng Hạ Tùng Niên nắm bạc, để hắn hỗ trợ bãi bình. Hạ Tùng Niên giết tới quay về Tần Lục Lang dừng lại cố sức chửi. Nếu không là xem ở tỷ tỷ ngươi phần trên, ta đã sớm đem ngươi cho chặt. Ngươi nói những năm gần đây, ngươi ngoại trừ sẽ cho ta gây sự sẽ đưa tay đòi tiền, ngươi còn có thể làm cái gì? Tần Lục Lang rừng rưng ngồi ở trên băng đá, rừng rưng như không nói. Vậy làm sao, tỷ tỷ ta là chết như thế nào? Lẽ nào ngươi không nhớ sao, nàng là vì cho ngươi sinh nhi tử mới chết, nếu như tỷ ta không chết thoải, hiện tại cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Hạ Tùng Niên tức giận đến run, tỷ ngươi chết là cái bất ngờ. Ta cũng không muốn. Qua nhiều năm như vậy ta vì ngươi bãi bình bao nhiêu sự, ngươi có thể chiếm được có chút lương tâm. Tần Lục Lang buồn bực vung tay lên, có thể không nói những lời nhảm nhí này sao? Mau mau, 100 lượng, cho bạc ta lập tức rời đi. Hạ Tùng Niên thực sự không muốn gặp lại được hắn, nhét vào hai tấm 100 lượng ngân phiếu cho hắn, quát mắng một tiếng. Cút, Tần Lục Lang xác nhận một chút ngân phiếu sau khi, lưu lại một tiếng cười lạnh. đi rồi. Tần Lục Lang từ hạ phủ đi cửa sau đi ra thì, Đồng Thiếu Huyền cùng Nguyễn Du đang đứng tại bí ẩn tường sau, hai con mắt ánh mắt đồng thời đuổi theo. Nguyễn Du nói, biết rõ điều tra đối tượng đám người quan hệ là yếu tố đầu tiên. Mà muốn biết rõ tất cả những thứ này, có thể làm được lặng yên không một tiếng động theo sát Tung là kiến thức cơ bản. Đồng Trường Tư, người đi theo ta phía sau, cẩn thận nhìn của ta theo dõi thuật. Đồng Thiếu Huyền tràn đầy phấn khởi gật gật đầu, Nguyễn Du không tiếng động mà đi theo, hai người ở trong đêm tối đuổi Tần Lục Lang. Đồng Thiếu Huyền lúc này cùng Nguyễn Du cùng nơi tra án, bên kia Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Tiềm, Tử Đàn các nàng hợp lực, đem trong tửu lâu nên mua thêm nên mua sắm vật như thế chuẩn bị thỏa đáng. Rất nhiều thứ đều là từ trước đây lão Thực Phô mang đến, tỉ như bảng hiệu, bát đũa, cái bàn. Tất cả đều không có lãng phí. Tự nhiên, bây giờ nơi này là hai tầng tửu lâu, rộng rãi rất nhiều. Trước đây cái bàn kia tự nhiên không đủ, Đồng Thiếu Tiềm lại tìm người quen làm riêng một nhóm, ngày hôm nay cũng toàn bộ đưa đến. Thông qua lục tàu tìm một nhóm tiện nghi lại đáng tin thợ thủ công, dựa theo Đường Kiến Vi yêu thích, đem rượu lâu vẻ ngoài một lần nữa che đậy một lần. Cũng không phải là ngân nhà kim đỉnh, toàn thể hiện màu thạch anh, hơi có chút trang nhã phong cách cổ. Đi qua đi ngang qua Đồng Thị Thực Phô người đều đối tửu lâu vẻ ngoài khen không dứt miệng. Đường Kiến Vi dự định tiếp tục mướn lục tàu, đồng thời dự định tại lầu một mở cái chuyên môn đương khẩu cho nàng bán bánh bao. Người nếu là muốn tiếp tục bán bánh bao thoại liền ở đây mua, lưu lượng khách lượng có thể so với nha môn cửa sau bên kia nhiều hơn nhiều. Nếu như người bán được rồi bánh bao thoại, thẳng thắn đem cửa hàng bánh bao đóng, chuyên tâm quá đến giúp đỡ, ta cũng thật nhiều phát ít bạc cho ngươi. Lục tẩu nhìn cái này sao đại tiểu lâu, kỳ thực phi thường động lòng. Quãng thời gian trước nàng tại Thực Phô hỗ trợ cũng không tính mệt mỏi, một tháng qua có thể có một hai nhiều bạc, nàng cũng không dám cùng láng giềng nói, sợ bị cướp đoạt. Nhà các nàng tháng ngày lướt qua càng tốt, cũng không có như vậy mệt nhọc, nhờ có Đường Kiến Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Đường Kiến Vi ý tứ là còn muốn cho nàng chướng tiền, lục tẩu biết không tốt lắm. Nhưng khó có thể từ chối. Chuyện này, ta trở lại ngẫm lại. Được, người suy nghĩ thật kỹ. Đúng rồi lục tẩu, ta muốn hỏi thăm ngươi cái người. Ngươi biết Tần Lục Lang sao? Đường Kiến Vi biết lục tẩu đối với Túc huyện tin tức ngầm đặc biệt quen thuộc. Hướng về nàng hỏi thăm người tuyệt đối không sai. Tần Lục Lang, ngươi nhưng là nói cái kia, Hạc Hoa lâu lão bản tiểu cữu tử. Lục tẩu quả nhiên biết. Đường Kiến Vi, hắn là Hạ Tùng Niên tiểu cữu tử, lục tẩu cùng Đường Kiến Vi cùng nơi đã đến trong hậu viện, nói với nàng. Này Tần Lục Lang nhưng là Túc huyện một bá a, ỷ vào Hạ Tùng Niên có tiền, suốt ngày tại ở ngoài hiếu thắng đấu tàn nhẫn. Mấy ngày trước còn tại kỹ viện bên trong chém tổn thương người. Này Tần Lục Lang là tuyệt đối không thể trêu chọc, chém tổn thương người, đã như thế không đến bắt hắn bỏ tù, nếu như có thể thật sự đem hắn nắm lên đến vậy thì tốt. Mỗi hồi hắn hành hung sau khi đều dùng tiền bãi bình, 50 lượng không đủ liền cho 100 lượng, 100 lượng còn chưa đủ liền cho 500 lượng. Ngược lại Hạ Tùng Niên hiểu được là tiền, mỗi lần hắn ở bên ngoài gây sự, tất cả đều là Hạ Tùng Lâm bang hắn giải quyết, người này cũng thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè lên. Đường Kiến Vi hiếu kỳ, vì lẽ đó, này Tần Lục lớn lối như vậy, lẽ nào xưa nay liền chưa từng sinh ra một lần án mạng sao? Án mạng thoại. Cũng không thể dùng tiền bãi bình đi. Nghe Đường Kiến Vi hỏi như vậy, lục tẩu nhớ tới một việc chuyện cũ, sắc mặt càng khó coi. Tam nương, ngươi nghe nói qua hai năm trước cái kia cọc làm cho cả Túc huyện đều trong lòng run sợ thành nam phần vụn thi thể án sao? Ban đêm Đồng Thiếu Huyền vẫn không có trở về, Đường Kiến Vi đứng cửa chờ nàng. Xa xa chạy tới một chiếc xe ngựa, là huyện nha xe ngựa. A Thần, xe ngựa đã đến Đồng phủ cửa. Đồng Thiếu Huyền đem màn xe hất lên, hưng phấn nhảy xuống xe ngựa. Chậm một chút nhi, làm cái gì như vậy lỗ mãng mất mất. Đường Kiến Vi sợ nàng té, mau mau đỡ lấy nàng. Đồng Thiếu Huyền nói, tra được Tần Lục Lang manh mối. Đường Kiến Vi cùng nàng đồng thời nói, thành nam phần vụn thi thể án. Đồng Thiếu Huyền, ồ, một tiếng, ngươi cũng tra được, ta từ lục tẩu trong miệng hỏi lên. Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ. Ta cùng Nguyễn Công tra xét như thế ít ngày, kết quả ngươi trực tiếp từ lục tẩu trong miệng hỏi lên. Đường Kiến Vi cười ha ha, Có lúc các hương thân sức mạnh không thể khinh thường. Nguyễn Du đem màn xe giơ lên một đoạn, cười hỏi Đường Kiến Vi. Đường Tam Nương bực này nhạy bén hơn người, có thể có vào sĩ dự định. Đường Kiến Vi hành lễ nói, huyện tôn nói giỡn, tiểu nữ một giới thương nhân, nào có sách tên liền liệt năng lực. Nguyễn Du cười nói, ta xem ngươi cùng đồng trường tư đều giống nhau, tinh linh quái lạ khó đối phó. Ta đây là tại cho ta quan đồ bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh a. Nguyễn Du nói xong liền đi, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trở lại bên trong phủ, tại phòng ngủ bên trong khe khẽ bàn luận. Đường Kiến Vi đến cùng chỉ là từ Lục Tẩu bên kia hỏi thăm được một cơ bản phương hướng, cũng không biết tỉ mỉ chi tiết nhỏ, thế nhưng Đồng Thiếu Huyền đã cùng Nguyễn Du thăm viếng một lần. Quả nhiên cùng Đại Tẩu nói tới như thế, này Tần Lục Lang trên người rất có thể thật sự có án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền nói. Nguyễn Du quãng thời gian này cũng vẫn tại cha Thành Nam phần vụn thi thể án sự tình. Thành Nam phần vụn thi thể án, chính là lúc trước nàng vì cứu Lục Tẩu thì, vì thấy Ngô Minh Nhiễn một mặt mà lót đường nói cái kia vụ án. Cấp trên phái Nguyễn Du đương nhậm túc huyện lệnh, ngoại trừ mới bắt đầu quân tư môn án ở ngoài, mấy cọc huyền án cũng nhất định phải bị phá, nếu không hắn cả đời không về được kinh sư. Nhưng thành này Nam phần vụn thi thể án đã qua 2 năm. Hắn muốn kiểm tra hồ sơ, lại phát hiện hồ sơ dĩ nhiên bị người từng giở trò, liên quan với cái này vụ án hết thảy chi tiết nhỏ đều bị mơ hồ xử lý. Ngay ở Nguyễn Du sứt đầu mẻ chán thời điểm, Đồng Thiếu Huyền tìm đến hắn, hy vọng hắn hỗ trợ điều tra Tần Lục Lang người này. Vừa bắt đầu Nguyễn Du vẫn chưa không, liền để Cát Công hiệp trợ nàng. Cát Công cùng Túc huyện bản địa bang phái hết sức quen thuộc, mời những này địa đầu xã ăn rồi mấy ngừng tốt, cho chút bạc sau khi... Rất nhanh sẽ đem Tần Lục Lang cùng năm đó Thành Nam phần vụn thi thể án sự tình liên lạc với cùng nơi. Nguyễn Du vừa nghe, khá lắm, chiếm được toàn không uổng thời gian a, lập tức cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi điều tra. Hồ sơ trên bị xóa đi qua lại, luôn có người đưa nó nhớ ở trong đầu. Dân Khang phường Trang Thị nhà tiểu nữ nhi, 2 năm trước bị giết hại, hung thủ cực kỳ tàn nhẫn đem thi thể tách rời. Năm đó sao huyện lệnh cũng không phải không có điều tra này án, nhưng tra xét hơn 1 tháng liền nói không tìm được hung thủ, qua loa kết án. Trang thị một nhà cũng bởi vì bi thương quá độ, rời đi Túc huyện, chuyển tới gần Lan huyện, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Cư người biết chuyện tiết lộ, lúc trước này Trang thị tiểu nữ nhi cùng Tần Lục Lang tương quá hôn, sau khi 2 người tựa hồ có hơi khập khiễng, còn tưởng là nhai cãi vã quá. Cũng không lâu lắm Trang tiểu nương tử liền ngộ hại, lúc đó Túc huyện truyền lưu hung thủ chính là Tần Lục Lang nghe đồn, nhưng bởi vì không có xác thực chứng cứ, mà lúc đó sao huyện lệnh cùng Hạc Hoa Lâu đi được gần vô cùng, ai cũng biết Tần Lục Lang dựa lưng Hạc Hoa Lâu, làm người tàn nhẫn hung tàn, không ai dám trêu chọc hắn. Chuyện này theo Trang thị một nhà rời đi, dần dần bị Túc huyện dân chúng quên lãng. Nhưng là lần thứ 2 đề cập thì... Năm ấy quanh quẩn tại Túc huyện trong thành khủng bố bầu không khí, như cũ khiến người ta không rét mà run. Đường Kiến Vi sau khi nghe xong, hơi có chút xoắn xuýt. Việc này đã qua 2 năm, hồ sơ cũng bị xóa đi, nói vậy hết thảy chứng cứ đã rất khó tìm. Làm sao có thể lần thứ 2 đem người này vào tội? Hơn nữa, coi như có thể bắt Tần Lục Lang thì lại làm sao? Tần Lục Lang cùng Hạ Tùng Niên có thân thích quan hệ, nhưng hắn bị bắt hay không? Cũng không ảnh hưởng tới Hạc Hoa Lâu. Đồng Thiếu Huyền, bất luận làm sao, ngày mai ta đi Lan huyện một chuyến, tìm cái kia Trang thị một nhà hỏi một chút năm đó sự, chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Đường Kiến Vi, được, ta cùng ngươi cùng đi, nóng lòng muốn phá Thành Nam phần vụn thi thể án tâm tình, cùng ngày đó muốn mau mau tìm đến chôn giấu quân tư bảo tàng thì tâm tình giống nhau như đúc. 2 vị hơn 10 tuổi tiểu nương tử cả đêm đều ngủ không ngon. Không được đàm luận việc này. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng nàng 2 liền tỉnh rồi, Lộ Phồn chuẩn bị tốt rồi xe ngựa, không yên lòng, muốn cùng nàng 2 cùng đi. Lộ Phồn nói, Lan huyện là ta quê nhà, ta tự nhiên quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 người cùng nơi đã đến Lan huyện, tại Lộ Phồn dẫn dắt đi không hề khúc chiết tìm tới Trang thị một nhà. Trang thị phu phụ không tới 50 tuổi đã là tóc trắng phơ. Lấy chồng trọt mà sống, nhi tử cùng khác một đứa con gái đi Bắc Lăng dự thi, 3 năm không về. Đường Kiến Vi sợ trực tiếp hỏi cùng nữ nhi chết thảm chuyện thương tâm, nhân gia chưa chắc sẽ chịu nói, mặc dù nói cũng là đem vết thương cũ ăn mặn tân cắt mở một lần, nhất định đau thấu tim gan. Vì hóa phở bầu không khí thu được đến hào cảm, Đường Kiến Vi cố ý làm vài dạng ăn ngon vừa tốt xem điểm tâm dẫn theo lại đây. Lúc trước cũng đã nghe qua, Trang nương tử từng ở Lãng Hóa đọc sách, Đường Kiến Vi giả dạng làm là nữ nhi bọn họ đã từng bằng hữu, tự Đồng Thiếu Huyền lúc này hỏi thăm, mới biết bọn họ chuyển tới Lan huyện, là cố ý đến tới cửa bái phòng. Quả nhiên Trang thị phu thê nhận ra Túc huyện thần đồng Đồng Thiếu Huyền, nhưng không biết Đường Kiến Vi, nghe nói Đường Kiến Vi là nữ nhi bạn cũ, trên mặt không khỏi lừa một tầng đáng ý, nhưng như cũ nhiệt tình chiêu đợi các nàng vào nhà. Ăn một chút điểm tâm sau khi, bọn họ không nhịn được báo cho Đường Kiến Vi các nàng nữ nhi đã chết chân tướng. Đường Kiến Vi cả kinh, trong tay điểm tâm đều rơi trên mặt đất. Thúc thúc, di di, chuyện này, làm sao biết chứ, nàng là chết như thế nào, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Đồng Thiếu Huyền ở một bên nhìn Đường Kiến Vi mấy năm như một ngày tinh xảo diễn kỹ, âm thầm lấy làm kỳ. Đồng Thiếu Huyền nói, ta cùng bây giờ Túc huyện Nguyễn huyện lệnh quen biết, bây giờ Nguyễn huyện lệnh đang tra rõ này án, nếu là hai vị nguyện ý thoại, mời đem năm đó sự đầu đuôi báo cho. Trang thị phu thê thở dài một tiếng, nói tới nữ nhi sự. Đường Kiến Vi các nàng đã làm tốt nghe được một bi thảm cố sự chuẩn bị, không nghĩ tới ngoại trừ bi thảm ở ngoài, càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Năm đó Trang gia tiểu nữ nhi Trang Tam Nương cùng Tần Lục Lang thân cận, không có thấy mấy lần Trang Tam Nương liền cảm thấy Tần Lục Lang người này tính cách quá mức phóng khoáng, còn có thể hành hạ đến chết mèo hoang, đi cùng với người nọ có chút sợ sệt, liền khéo léo từ chối đối phương tiếp tục gặp mặt mời. Ai có thể nghĩ tới đây chính là trận này ngập đầu tai ương bắt đầu. Trang Tam Nương càng là bất hòa hắn gặp mặt, Tần Lục Lang liền càng là đối với nàng dây dưa không ngớt. Không cấm đi lại ban đêm thời kỳ nửa đêm tam kinh theo dõi nàng, tại ở ngoài chặn lại nàng, thậm chí trực tiếp cầm đao xông môn, huyên náo từ trên xuống dưới nhà họ Trang không được an bình. Bọn họ cũng không phải là không có đi huyện nha báo qua án, nhưng là huyện nha cái kia một con nhưng đối với bọn họ nhà sự hững hờ. Ngay lúc đó huyện úy còn nói, nhân gia chỉ có điều là uy hiếp hai câu, vừa không có động thủ thật. Các người cố gắng theo người nói một chút, cũng không đến nỗi nháo thành như vậy. Trang Tam Nương đều muốn điên rồi, lẽ nào đến thật sự xảy ra nhân mạng các ngươi mới bằng lòng bắt người sao? Cái kia Tần Lục Lang căn bản nghe không biết dùng người thoại. Huyện úy lại đổ nàng, ai đó gọi ngươi khi đó trêu chọc hắn đâu, ngươi có phải là hứa nạp gả cho đối phương? Sau đó lại đổi ý, ôi, gặp phải chuyện như vậy, ai đều sẽ tức giận. Người à, chính mình tốt tốt, tỉnh lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi lần kia sau này, Trang gia xem như là đối với huyện nha hoàn toàn mất đi tín nhiệm, không lại đi báo quan, mà là đối đãi ở nhà, đóng cửa không ra. Sau đó quá hơn một tháng, Tần Lục Lang không có lại xuất hiện, thậm chí còn sai người đưa một phần xin lỗi tin. Ở trong thư Tần Lục Lang khẩn thiết hướng về Trang Tam Nương xin lỗi, nói nhà hắn người đã kinh huấn qua hắn cũng biết mình sai rồi, hy vọng Trang Tam Nương có thể không kế hiềm khích lúc trước, mặc dù không thể làm bằng hữu, cũng không cần tiếp tục hận hắn, dù sao quen biết một hồi không dễ dàng. Lại quá mười mấy ngày, Tần Lục Lang cũng không có lại quấy rầy nàng, lấy vì chuyện này đã sắp qua đi, vừa vặn Trang Tam Nương bằng hữu hẹn nàng ra ngoài chơi đùa. Nín như thế ít ngày nàng cũng ức đến có chút khó chịu, liền muốn ra ngoài cùng bằng hữu đi tới. Không nghĩ tới bằng hữu kia lại cùng Tần Lục Lang trong ứng ngoài hợp, đưa nàng lừa đi ra. Ngày ấy mãi đến tận nửa đêm, Trang gia phu thê đều không có thể tìm tới nữ nhi. Đối đãi bọn họ mệt bở hơi tai, tạm thời khi về nhà, lại phát hiện nữ nhi đầu bị treo ở cửa nhà bọn họ. Trang Tam Nương nàng A Nương tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nữ nhi bị giết. Hai người bọn họ suốt đêm chạy đến huyện nha kích chống minh oan. Nhưng là sao huyện lệnh đang điều tra vẻn vẹn sau 40 ngày, liền tuyên cáo không tìm được hung thủ, đem này án đè ép xuống. Mà cái kia Tần Lục Lang như cũ tại Túc huyện trên đường cái du đãng, trắng trợn không kiêng dè, thậm chí còn chạy đến Trang gia quý phủ diễu võ dương oai, đem người nhà bọn họ đả thương. Chỉ lo tiếp tục ở lại Túc huyện sẽ bị giết người diệt khẩu, cả nhà bọn họ tử bị ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể chuyển tới Lan huyện nơi này, dựa vào mảnh đất nhỏ khổ cực sống qua. Nghe xong lúc trước cảnh ngộ, Đường Kiến Vi các nàng đều vạn phần khiếp sợ. Này Sa Vĩnh Minh thực sự quá đê tiện, lại có thể bao che người mang tội giết người đến nước này. Đồng Thiếu Huyền nghe xong này cực kỳ tàn ác, ác sự, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm lửa giận, lấy ra Nguyễn Huyện lệnh cho nàng tra án phù, đặt ở trên mặt bàn nói. Đón lấy ta muốn hỏi sự tình có thể có chút tàn nhẫn, nhưng nó liên quan đến có thể không đem sát hại Trang Tam Nương hung thủ trói lại, vì lẽ đó ta hy vọng hai vị có thể cùng ta nói rõ tường tận. Trang gia phu thê nhìn cái kia tra án phù, nhìn nhau sau khi lệ nóng doanh trọng. Các ngươi cũng biết chúng ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Chỉ cần có thể nắm lấy này kẻ xấu, chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đồng Thiếu Huyền mang theo một khang phẫn hận không sợ bình tức giận cùng lang lãng chính khí, lên tiếng nói. Hai vị yên tâm, giết người đền mạng, chính là tuyên cổ thông hôm nay bất biến sự. Tác giả có lời muốn nói, dưới Trương Túc huyện Thiên xong xuôi, đêm nay 9 giờ, sát vách gặp chàng vào hí bắt đầu chương mới. Lão Phật gia kim bài biên kịch công ích 18 tuyến chuyên nghiệp tiểu diễn viên thụ. Tô thoải mái ngọt, ung dung luyến ái văn. Có hứng thú có thể đi xem một chút gào, cảm tạ tại 2020-06-29-11-28-00-2020-07-01-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, mộc, có tên tuổi một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nật, ư nhỏ ngắm cá ba cái. Tấn giang sách trùng, nhỏ bì thần, bóng đêm sao, miểu tinh hà L, C, lạnh băng N, trường ca mà đi hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao tử tang, phong, detective Lee, yo, Carilli, phong hằng, châu phi hắc, hát e ngao sinh ninh. Zika An, Kenosis, Đông Vân, Nanzobono, Công Tử Biến Tàu, ta thật sự có gọi là cản trở chứng, hồi tiểu bạch, Dương Siêu Việt cấp 4 bao, đu bu, thời gian bay một cái. Cảm tả tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lý thập 86 bình. B.O. Om 65 bình, người thật nhàm chán A 55 bình, nại 53 bình, Wailin, lục hạ một đời đầy, bố nước tiểu, êm tai nói 50 bình. Một tiếng dương, một đăng đăng bóng đèn, D.O.V. 30 bình. Thường ưa thích, trên thiện như nước 25 bình. A cốt đà, mắt lạnh ngắm hoa tả, chi cừu, rất phiền phức, lâm, tám quái, chạy trốn cạc cạc, rượu nhưỡng quả xoài hoàn tử, kim tụng vui vẻ, áp ô lút 20 bình. 39.648.272-16 bình. 21.185.371-15 bình. Thư sạch chu, pen, đại sao, giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, nhỏ đan vương, đu bu, không có nickname, mà, vô định, 18.407.416, viên túc minh giả, 31.964.262, độc vũ tà, kim tam nương, win, màu đỏ nhuộm tóc, từng điều tê bóng đêm hạ, tự hòa, vương tiểu dạng, khẳng khẳng, thiên đường gió ấm, quyển pipi, hốt như đi xa khách. Mộc Lan Tâm, im lặng vô ưu, Di Ca An, STZ cây dây S, trong vương quốc xinh đẹp nhất người, nhân quả, một lang, thời gian bay, phong nguyệt một cái gáo 10 bình. Cầm, Kikeria 9 bình, hàng trước bán ra hạt dưa, Hắc Lam Anh Mộng, GS 8 bình. 35.770.055-7 bình. Dưới ánh mặt trời cất bước, 32.805.274, sen. Z, Á Lâm 6 bình, vĩnh viễn không bao giờ quên ai, lửa muối đường phèn, cẩn du, khảo lạc, giả sắc, cao su tử thụ, lam o, thủy quái, 40, trở thành bắp thịt thỏ, 8.610.069, cùng với dịch Ichichix, Trường An, lạc thủy chi chu 5 bình. Anna 4 bình, cẩn, y, tháp tháp, bánh mì chính là siêu nhân, tử trúc, ngẫu nhiên đi ngang qua 2 bình. 30.913.849, A Nghê A Lạc, đừng quá quả nhiên, Luli Yêu, 41.219.984, Văn Nhân Ngữ, không biết làm sao, Tiết Định Ngạc, Ninh Khổng Muội BG, 31.540.370, một cái kẻ ra đời một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 144, Lan Thị Nữ. Trăng lạnh treo cao, yên tĩnh trên đường phố chỉ có một hán tử say, trong tay mang theo bầu rượu sướng tiểu khúc, lảo đảo đi về phía trước. Vốn nên tại một phút trước liền đến nhà, nhưng bất luận hắn đi như thế nào, đều giống như tại chỗ đảo quanh. Kỳ quái, Tần Lục Lang dừng bước lại hướng bốn phía nhìn một chút, nơi này là cái nào? Thật giống đi nhầm phương hướng, xảy ra chuyện gì? Tần Lục Lang dừng bước lại hướng bốn phía nhìn một chút, đây là địa phương nào? Hắn vì sao lại đi tới nơi này đến? Đây là một cái dẫn tới ngoài thành đường nhỏ, càng đi về phía trước liền muốn ra khỏi thành. Này vị trí hẻo lánh, bình thường ban ngày đều ít có người tới, càng không cần phải nói yên tĩnh ban đêm. Đều là đêm nay cái kia họ Nguyễn huyện lệnh, nhất định phải xin hắn cùng tỷ phu cùng nơi uống rượu, hung hăng nói lời khen tặng, để hắn đi huyện nha làm huyện úy. Tần Lục Lang nguyên bản liền không thích cùng những này làm quan cùng nơi uống rượu, cố làm ra vẻ rất chán. Nhưng là hắn đến cho tỷ phu chút mặt mũi, hết cách rồi, chỉ có thể uống. Sau khi uống xong cái kia huyện lệnh tùy tùng nói, sau này huyện úy vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, muốn với hắn đi ra tâm sự. Không phải là nịnh bợ sao, Tần Lục Lang rất phiền chuyện như vậy. Hơn nữa trò chuyện, người làm sao còn không gặp. Làm sao liền còn lại một mình hắn, cầm trong tay bầu rượu nhấc lên đến rầm rầm uống một hớp lớn, Tần Lục Lang mạt lau miệng, dự định đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này có một trận nhẹ nhàng tiếng người, phảng phất từ dưới nền đất phát ra bình thường. Tần Lục Lang dưới chân nhất định, quay đầu lại, chỉ thấy sâu trong bóng tối bay ra một cái rách rách dưới tử y, hình như có người tại cái kia trong quần áo diện, vừa tốt như không ai. Như một tia u hồn, Tần Lục Lang gây sự chú ý nhìn lên, cảm thấy này tử y có chút quen mắt. Tần Lục Lang, cái kia tử y u hồn trầm thấp âm thanh, hỏi hắn. Thân thể ta, ở nơi nào, người đem thân thể ta tàng đã đến nơi nào? Này tử y u hồn ném ra tới đây sao một câu hỏi, Tần Lục Lang nguyên bản mơ mơ màng màng vẻ mặt bỗng nhiên đọng lại. Ngươi là, Tần Lục Lang, thân thể ta bị ngươi tàng đã đến nơi nào? Cái kia tử y u hồn tại nửa đêm giữa không trung đãng, âm thanh thê thê thảm thảm, lạnh lẽo khiếp người. Tần Lục Lang vào lúc này rượu toàn tỉnh rồi, hắn đem mồ hôi lạnh trên trán một vệt, chỉ về đối phương. Ngươi là Trang Tam Nương, Tần Lục Lang, thân thể ta bị ngươi tàng đã đến nơi nào? Cái kia tử y u hồn liên tục nhiều lần lặp lại, chỉ đối với chuyện này vạn phần chấp nhất. Một trận gió lạnh phất quá. Cái kia tử y u hồn rối tung tóc bị thổi bay đến một ít, Tần Lục Lang nhìn thấy mặt của đối phương. Tiêm tiêm hạt dưa khuôn mặt nhỏ, trên cằm còn có một viên rất rõ ràng trí, xác thực là Trang Tam Nương. Trong bụi cỏ, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền trốn ở nơi đó, một người giơ một nắm chát tốt rơm dạ, vừa vặn đưa cổ dài nhìn về phía trước. Tần Lục nhận ra ư, Đồng Thiếu Huyền có chút lo lắng. Lại không nhận ra đến. Ta sợ đại tẩu các nàng không chịu nổi. Lôi kéo tử đàn bay ở giữa không trung nhưng là cái việc tốn sức nhi. Không có lễ nghi, tử đàn mấy ngày nay vì phẫn quỷ đã đói bụng gầy hốc hác đi được không? Đường Kiến Vi đè thấp âm thanh nói, Nguyễn Du cùng huyện úy đám người trốn ở một bên khác tường sau. Tuy không nhìn thấy Tần Lục cùng tử đàn chính diện giao phong, thế nhưng hai người bọn họ đối thoại có thể tại yên tĩnh ban đêm nghe được rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới Tần Lục Lang tại nhận ra Trang Tam Nương u hồn sau khi, cũng không úy kỵ lùi bước, trái lại tiến lên một bước dài. Đóng giả Trang Tam Nương oan hồn tử đàn cùng với ở trong bóng tối theo dõi Đường Kiến Vi đám người, phát hiện hắn lại không lùi mà tiến tới thời điểm, tất cả đều giật mình. Chỉ lo hắn đi được gần thêm chút nữa sẽ phát hiện đây căn bản không phải quỷ hồn, mà là do người đóng giả. Tử đàn nguyên bản còn tại học quỷ đòi nợ. Tần Lục Lang bước nhanh hướng về nàng tới được thời điểm, tử đàn sợ đến đại khí không dám thở. Đang do dự có muốn hay không đem trên eo dây thừng rời đi thoát thân thì, Tần Lục Lang tại khoảng cách nàng còn có 6-7 bộ địa phương dừng lại. Hắn tuy rằng gan lớn, nhưng là để hắn cùng ma nữ mặt đối mặt, vẫn có chút nhi không làm nổi. Trang Tam Nương, ngươi nhưng cảnh cáo ngươi, đừng dây dưa nữa ta. Tần Lục Lang hô. Ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Lời này vừa nói ra, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đồng thời cùng Nguyễn Du đối diện. Tử đàn bản thân giật nảy mình, này Tần Lục Lang lá gan cũng quá lớn, lại dám uy hiếp quỷ. Tử đàn tiếp tục, thân thể ta ở nơi nào, ngươi đem thân thể ta trả lại, ta liền không dây dưa ngươi. Tần Lục Lang cười ha ha, thân thể ngươi sớm đã bị ta băm, phân cho toàn Túc huyện Bách Tính, ngươi để ta làm sao còn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn lời này, Đường Kiến Vi trong lòng căng thẳng. Tần Lục Lang lời này là có ý gì? Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn nhau, sẽ không là. Các nàng suy nghĩ như vậy chứ? Tử Đàn tương đương cơ linh, theo nói tiếp, ngươi phân cho ai, ta muốn từng nhà đi đòi hỏi, ngươi nhưng thảo không trở lại. Tần Lục Lang dùng sức, hừm, một tiếng liền muốn rời khỏi. Nguyễn Du cùng huyện úy trao đổi một phen ánh mắt, huyện úy lập tức mang theo nha dịch vọt ra, đem Tần Lục Lang gắt gao nhấn trên đất. Các ngươi là ai, ép ta làm chi? Tần Lục Lang một tiếng mùi rượu, tâm tư cũng vui vẻ cũng cũng. Mà khi hắn nhìn thấy mắt lạnh nhìn hắn Nguyễn Du thì, rõ ràng tất cả, chửi ầm lên. Các ngươi bang này xú heo chó, hại lão tử. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn cảm thấy người này ô môn uế ngữ thực sự buồn nôn, liền thấy Nguyễn Du không chút khách khí một cước đạp trên mặt hắn. Nguyễn Du vốn là mang theo Nguyễn gia huyết mạch, còn là một tập võ dũng tướng. Này một cước rất nặng, để Tần Lục Lang máu mũi giàn giụa, suýt chút nữa bị đá ngất đi. Đồng Thiếu Huyền, huyện tôn, ngày đây là vận dụng vụng trộm đi. Nguyễn Du, có sao, chính hắn uống nhiều rồi không cẩn thận té. Đồng Thiếu Huyền, học được, thật sự học được. Nguyễn Du đối với bọn nha dịch nói, để này miệng đầy bẩn ngu xuẩn mang đi, bản huyện muốn chặt chẽ thẩm vấn. Đúng, Tần Lục Lang bị mang đi, Tử Đàn cũng bị để xuống. Tử Đàn từ eo đến phía sau lưng, hai cánh tay chùm vào dây thừng, tuy nói có thể đưa nàng vững vàng treo lại không đến nỗi té, nhưng bị kẹt ở giữa không trung chờ Tần Lục Lang thời điểm, nhưng là đặc biệt gian nan. Mấy ngày trước đây Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền từ Lan huyện Trang ra hồi trên đường tới, cũng đã tại kế hoạch làm sao để Tần Lục Lang chính mồm thổ lộ tội. Đồng Thiếu Huyền từ Trang gia phu thê trong miệng tỉ mỉ hỏi ra Trang Tam Nương lúc trước bị hại thì quần áo, cùng với bản thân nàng tướng mạo đặc thù, dự định giả thân giả quỷ một phen. Nếu là kế này không được thoại, Đồng Thiếu Huyền còn có cái khác kế sách. Mà giả thân giả quỷ trọng yếu nhất, chính là có thể đem Trang Tam Nương hoàn nguyên. Tần Lục Lang sát hại Trang Tam Nương chỉ là 2 năm trước sự, cũng không lâu xa, Tần Lục Lang định còn nhớ người này, nhưng không hẳn sẽ đem tất cả chi tiết nhỏ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Muốn cậy ra Tần Lục Lang miệng, tìm tới cùng Trang Tam Nương thân hình cùng mặt hình đều tương tự người khá làm trọng yếu. Đường Kiến Vi đem Trang thị phu thê sở thuật yếu điểm nhất nhất nhớ dưới, các nàng một đường đều tại miêu tả Trang Tam Nương thân hình cùng dáng dấp. Tìm ai đến phẫn quỷ thích hợp đâu? Hai người vừa vào đông viện, liền nhìn thấy từ phòng tắm bên trong đi ra Tử Đàn. Tử Đàn tóc rối bù, cái đầu cùng Trang Nhị Nương rất gần. Đường Kiến Vi lập tức gọi lại nàng, Tử Đàn, ngươi đến. Tử Đàn, làm sao rồi? Tử Đàn ôm cái bồn rửa mặt đi tới nàng hai trước mặt, Đường Kiến Vi làm cho nàng chuyển cái quyển, cẩn thận thưởng thức phẩm nói. Thật giống so với Trang thị hình dung hơi hơi mập điểm. Tử Đàn, cái gì? Ta mập, ta cái nào mập? Đồng Thiếu Huyền ngưng thần đánh giá, thật giống là đến lại gầy chút, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói nhà ai quỷ có như vậy đẫy đà. Tử Đàn biến sắc mặt, cái gì quỷ, ngươi đừng dọa ta. Ta sợ quỷ nhất, Đường Kiến Vi đỡ bả vai của nàng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đàn, chúng ta có một hạng gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Liên quan đến tửu lâu chúng ta tổn vong, liên quan đến chúng ta một đại gia đình sau này tại Túc huyện địa vị. Đây là một cái lửa xém lông mày phi thường trọng yếu sự. Tử Đàn, Tam Nương, đừng nói những này, ta chân đã mềm nhũn. Ngươi cứ việc nói thẳng muốn cho ta làm cái gì đi. Nụ cười âm hiểm hiện lên ở Đường Kiến Vi trên khuôn mặt. Ta muốn ngươi, đói bụng mấy ngày. Tử Đàn, Đường Kiến Vi nói được là làm được. Sau này mấy ngày Tử Đàn mỗi ngày ăn được so với con mèo ít, đại sáng sớm còn bị kéo đi tới thể dục buổi sáng. Vì để cho Tử Đàn có thể hấp hối không sợ, các nàng ở trong nhà tập nhiều lần. Mỗi lần cho Tử Đàn trên trang sau khi, Tử Đàn đều sẽ bị mình trong kính giật mình. Thật đáng sợ, chính là quỷ bản quỷ. Tử Đàn phẫn quỷ vẫn chưa làm sợ người, trước tiên đem mình dọa quá sức. Nhờ có Tử Đàn đặc sắc biểu hiện, mới có thể một lần đem Tần Lục Lang cho lừa quá khứ. Bây giờ Tần Lục Lang bị tóm, Đường Kiến Vi còn có chút bận tâm. Người nói cái kia Tần Lục Lang nhìn qua hung thần ác sát, cũng không biết tốt khó đối phó. Nguyễn huyện lệnh thật có thể đem 2 năm trước chân tướng đào móc ra sao? Đồng Thiếu Huyền nói, hôm qua ta thấy Nguyễn huyện lệnh thời điểm cũng hỏi hắn vấn đề giống như vậy. Ngày đó hắn còn đang bận chuyện khác, không có bắt đầu thẩm Tần Lục Lang, ngươi đoán hắn là làm sao trả lời của ta? Trả lời như thế nào? Hắn nói, điều này cũng gọi xử, đêm nay trong vòng 1 canh giờ liền có thể đem hắn thẩm đi ra. Đồng Thiếu Huyền mô phỏng theo Nguyễn huyện lệnh bác Lăng khẩu âm, thật là có mấy phần rất giống. Đường Kiến Vi nhưng quá biết bác Lăng những này quan, phóng đại lời nói so với ai khác đều sẽ, nhưng chân chính có người có bản lãnh như cũ là hiếm như lá mùa thu. Không nghĩ tới Nguyễn huyện lệnh cũng thật là cấp tốc liền đem Tần Lục Lang thẩm sạch sành xanh, chỉ là thẩm đi ra kết quả, để Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi lại mừng rỡ lại buồn nôn. Nguyên lai cái kia Tần Lục Lang lại đem Trang Tam Nương đầu bên dưới cốt nhục chia lìa, thịt toàn bộ băm, trộn lẫn tại Hạc Hoa Lâu loại thịt tồn kho bên trong, làm thành các loại món ăn, tiến vào Túc huyện dân chúng khẩu. Xương nấu thành canh, coi như canh bính cùng các loại đồ ăn canh để. Đồng Thiếu Huyền nghe đến việc này lập tức suýt chút nữa ói ra. Thế gian lại có bực này tàn ngược đến cực điểm kẻ ác. Đường Kiến Vi sắc mặt cũng khá khó xử xem. A Nhiệm, nhà chúng ta, có người ăn qua sao? Đồng Thiếu Huyền buồn nôn không ngớt. May là cái kia Hạc Hoa Lâu quý đến đòi mạng, nhà chúng ta trước nhiều nghèo, cái nào ăn được lên Hạc Hoa Lâu? Nguyễn Du cười nói, nghèo có nghèo chỗ tốt, nhìn, này không phải tránh thoát một kiếp. Người thịt món ăn cùng người cốt canh sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Túc huyện, tại tin tức này truyền ra lập tức, Hạc Hoa Lâu liền bị giận không nhịn nổi lão các thực khách đập phá. Bởi vì Hạc Hoa Lâu giá cả khá cao, các thực khách đều là Túc huyện nhân vật có máu mặt. Bây giờ càng nghe nói mình ăn rồi người thịt người canh, này còn phải, tâm thái thiếu một chút trực tiếp bị bệnh, tâm thái tốt một chút giận không nhịn nổi, trực tiếp dẫn người tới cửa tạp bãi. Hạ Tùng Niên tại bọn sai vặt hộ tống dưới liền muốn trốn, bị người phát hiện hành tích, đoàn đoàn vây nhốt, bắt lấy hắn chính là dừng lại hành hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tùng Niên tại trên đường cái bị ngược đánh, nhưng lui tới bách tính nhưng không có một khuyên can. Những năm này Hạc Hoa Lâu làm bao nhiêu chuyện xấu, không phải xa lánh đồng hành chính là tại sau lưng bao che hung thủ, cùng Sa Vĩnh Minh cấu kết với nhau làm việc xấu, Túc huyện bách tính đã sớm đối với hắn hận thấu xương. Bây giờ kẻ ác có kẻ ác ma sát, nhìn hắn chịu khổ, hết thảy các hương thân chỉ có vỗ tay kêu sướng phần, ai sẽ đi cản. Mà Nguyễn huyện lệnh cùng bọn nha dịch đã sớm thủ ở một bên. Chờ mọi người đem tâm tình phát tiết đến gần như thì mới không nhanh không chậm xuất hiện. Giả mô giả thức mà đem động thủ người cản lại nói. Đừng đánh a, động thủ nữa tất cả đều nữ đưa nha môn. Đã như thế, đại gia phát tiết một cái khí, Hạ Tùng Niên cũng được giáo huấn, vẹn toàn đôi bên. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nằm ngoài đồng thị thực phô lầu 2, một vừa uống trà một bên xem trò vui. Đồng Thiếu Huyền lần thứ 2 cảm thán. Tùng Nguyễn vượt qua nơi này nàng nhưng là học được không ít thực tế thao hoa quả khô. Hạ Tùng Niên rơi vào Nguyễn Du trong tay, lại là suốt đêm đắng thầm, đem những năm này trải qua hết thảy chuyện thất đức đều bàn giao đến rõ rõ ràng ràng. Nguyễn Du thẩm xong hắn sau khi, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu hài lòng, hắn đến đã khai trương tửu lâu tìm đến Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi, cùng với các nàng nói. Sa Vĩnh Minh tại Túc huyện trong 5 năm này Hạ Tùng Niên không ít hối lộ hắn, nhưng là đối với quân tư một án, Hạ Tùng Niên là không biết. Hắn chỉ có điều là cái bình thường địa đầu xà thôi. Có thể thấy Nguyễn Du rất mất mát, rượu từng miếng uống, mi tâm liền không có triển khai quá. Đường Kiến Vi biết hắn tại sầu cái gì, Nguyễn Du tuy là tuấn kiệt, khả năng bị phái đến Túc huyện đến xử lý như thế chuyện khó giải quyết. E sợ cũng không phải hắn tự nguyện. Thị ngự sử tuy nói là ngự sử đài người, nhưng dù sao chỉ là cái tòng lục phẩm. Chuyện tốt lạc không được hắn, chuyện vặt vãnh việc nhỏ cũng phải hắn tới thu thập. Sang năm Nguyễn Du dĩ nhiên 40, không nữa nắm lấy thời cơ trèo lên trên, chỉ sợ không có tinh lực bò. Tuy là bác Lăng Nguyễn Thị một mạch, nhưng Nguyễn Thị có thể nhiều người như vậy, mặc dù lẫn nhau giúp đỡ, nhưng địa vị cao cũng nhiều như vậy. Nguyễn Du lại có thể xếp hạng thứ mấy. Đến Túc huyện đến trà án đau đầu, nhưng cũng là Nguyễn Du tuyệt hảo thời cơ. Cùng Ngô Minh Nhiễn như thế, đều muốn xét xử quân tư đại án, lấy vui vẻ thánh tâm. Đáng tiếc đến cuối cùng ngoại trừ thẩm ước mang về, thánh thượng có lẽ đã biết được những kia tin tức ở ngoài, không có những khác thu hoạch. Lẽ nào hắn cả đời cũng phải đối đãi tại Túc Huyền? Đường Kiến Vi đổi vị suy nghĩ, muốn nàng là Nguyễn Du, nàng cũng gấp. Nguyễn Du tối nọ uống đến hơi nhiều, Kính Đồng Thiếu Huyền tốt mấy chén rượu, dặn nàng đi rồi Bắc Lăng sau khi tốt tốt dự thi, tốt tốt hiếu kính thiên tử. Nguyễn Du một đôi mắt đều muốn không mở ra được. Lão Phu, liền dựa cả vào đồng trường tư ngươi. Hạc Hoa Lâu rất nhanh bởi vì người thịt món ăn thang hòa Hạ Tùng Niên bị tóm sự tình rơi đài, gia nô tan hết đình viện bán tháo. Túc Huyện dân chúng tại lần thứ hai bị Tần Lục Lang làm sợ nổi da gà sau khi hoãn tốt ít ngày, mãi đến tận tân niên sắp tới mới dần dần có chút hỉ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thừa sắp tới, đồng thị thực phô giao thừa yến đã chuẩn bị thỏa đáng. Đường Kiến Vi chờ người nông thôn môn tự mình đến lĩnh hội hắc nấm mị lực. Mà Bạch Lộc Thư viện nữ bộ cống sinh tiêu chuẩn, còn sót lại tên cuối cùng không có công bố. Đã công bố bốn người, Đồng Thiếu Huyền, Thạch Như Trác, Bạch Nhị Nương, cùng với Cát Tầm Tình vỗ một cái bàn trà, kêu sợ hãi. Vì sao không phải ta? Khổng tiên sinh đem người thứ bốn cống sinh phù bài giao cho Sầm Ngũ Nương. Sầm Ngũ Nương hài lòng sau khi, lại có chút thấp thỏm quay đầu lại xem kích động vạn phần Cát Tâm Tình. Khổng tiên sinh lạnh rên một tiếng. Cát Ngưỡng Quang, ngươi cũng muốn vào kinh đi thi. Ta xem trước ngươi suốt ngày cả lơ phất phơ dáng dấp, còn tưởng rằng ngươi không để ý dự thi việc đây. Cát Tâm Tình vội la lên. Ta quan tâm a, ta tự nhiên quan tâm. Mấy ngày này ta học được còn chưa đủ khắc khổ sao? Ta bút đều viết đứt đoạn mất vài chi. Khổng tiên sinh nói. Lâm thời nước tới chân mới nhảy tự nhiên không được. Đọc sách, chính là muốn tháng ngày tích lũy. Người bực này trình độ, nếu là đem cống sinh tiêu chuẩn cho ngươi, quay đầu lại ngươi cũng sẽ thi rớt. Không bằng đem này cơ hội nhường cho những khác đồng môn. Cát Tầm Tình nhanh gấp khóc rồi. Khổng tiên sinh ý tứ là, ta, không thể đi Bắc Lăng. Khổng tiên sinh bán trợn tròn mắt nói, cái cuối cùng tiêu chuẩn không phải vẫn chưa định ra đến sao. Đối đãi nghỉ xuân sau khi kết thúc. Ngươi cùng Trần Tứ Nương lại giao một phần tấu chương đến. Ta cùng viện trưởng, Mạnh tiên sinh đồng loạt phán định. Cát Tầm Tình lập tức nín khóc mỉm cười. Nói như vậy, ta vẫn có cơ hội. Khổng tiên sinh không có nói là cũng không có nói không phải. Cuốn lên cuốn sách, rời đi lớp học. Bác Lăng Phủ, tinh tế hoa tuyết từ âm trầm phía chân trời chậm rãi bay xuống. Bay vào cái kia hỏa long bình thường óng ánh trong chợ đêm, rất nhanh không thấy tăm hơi. Ngày mai chính là giao thừa, mặc dù hạ xuống chút ít tuyết, trong đường phố như cũ tiếng người huyên náo. Dân chúng trong tay dẫn mua sắm hàng Tết, rau răng đường, đồ tô tửu, định dùng tới làm năm tân bàn tỏi, rau hẹ, cây cải dầu những vật này. Còn có cái kia từng cái hồng tuyến, chuẩn bị xuyên ép túy tiền cho tiểu hài nhi. Nhà nhà trước cửa đình liệu đã nhiên, đem từ đêm nay vẫn nhiên đến trăng vừa vặn, tượng trưng năm đầu hồng hồng hòa hòa, tiêu tai đi khó. Sang năm cả năm toàn ra không bệnh không tai. Tân niên náo nhiệt tình cảnh bên trong, có một thiếu nữ một mình cưỡi ngựa, từ phố xá sầm uất mà qua. Cái kia mã toàn thân nâu đậm, màu lông bóng loáng, vì phòng ngừa đuôi ngựa vung ra bùn đất dính lên bẩn ô, đuôi ngựa bị cẩn thận mà buộc lên. Đuôi ngựa cong lên, vẫy một cái, khá là tao nhã. Lập tức thiếu nữ ăn mặc một thân sửa chế quá bích lục cùng trăng lưỡi liềm chơi hồ phục. Mang đỉnh đầu đơn giản khăn vấn đầu, người mặc áo khoác. Ăn mặc hơi trung tính, nhưng nàng một tấm như ngọc bóng loáng lại tinh xảo khéo léo mặt, vẫn là có thể liếc mắt liền nhìn ra nàng giới tính. Đặc biệt cái kia một đôi mắt hạnh, vốn là dịu dàng thu thủy làm người thương yêu, bây giờ nhưng che lại một tầng khiến người ta nhìn không thấu băng xương. Thiếu nữ một tay nắm dây cương, tư thái tao nhã thong dong, một tay kia chậm rãi sờ về phía bên hông da rắn tiên. Phía sau theo nàng người đi chung đường giá sai nha hai bước, móng ngựa đem bẩn tuyết đạp nát, lên mau, cùng thiếu nữ sánh vai cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế thô bạo làm chi, đừng động bất động sờ ngươi cái kia roi, thật đáng sợ. Ngô Minh Nhiễn cười hắc hắc hai tiếng, lau màu đỏ tươi yên chi trong miệng a ra hai viên ấm áp bạch khí. Thiếu nữ liếc nhìn hôm nay trang phục đến đặc biệt kiều mị Ngô Minh Nhiễn. Tay như cũ đặt ở da rắn tiên trên. Ngươi theo ta làm cái gì? Thiếu nữ hỏi nàng, ta làm sao là theo ngươi đâu? Tây thị lớn như vậy, ta cũng tới đi dạo, chuẩn bị điểm hàng Tết cái gì? Ngô Minh Nghiễn hướng về thiếu nữ thủ sẵn mã đáp bên trong liếc mắt nhìn. Ngươi đều mua món đồ gì? Thiếu nữ, bánh nướng. Ngô Minh Nghiễn, cuối năm, ngươi liền ăn bánh nướng. Thiếu nữ không có ứng. Ngô Minh Nghiễn nói tiếp, tỷ ngươi cùng ngươi gia nương đều rất nhớ ngươi, này không cần Tết đến sao, ngươi không bằng trở lại xem. Không đợi Ngô Minh Nghiễn nói xong, thiếu nữ liền đánh gãy nàng thoại, hỏi. Nàng muốn cưới ai? Ngô Minh Nghiễn sững sờ. Ta không biết a. Thiếu nữ ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Có lẽ khả năng đại khái là Lan thị nữ. Thiếu nữ nghe được, Lan thị nữ, ba chữ, nguyên bản chết tỏa mi tâm lại đã thả lỏng một chút. Này thả lỏng hoàn toàn là sáng tỏ sau khi châm chọc tâm ý, môi vung lên một góc. Tự đào hố chôn, lưu lại bốn chữ này, thiếu nữ khoái mã một roi, thêm nhanh rời đi. Ngô Minh Nghiễn theo đuổi ở sau lưng nàng. Ai nha, tỷ ngươi sự ta thật sự không rõ lắm, chính là nghe xong một lỗ tai mà thôi. Ngươi hỏi ta không liền nói sao? A tư, đường như thế trơn bóng ngươi chậm một chút. Tác giả có lời muốn nói, sát vách tô thoải mái ngọt hiện đại văn gặp chàng vào hí bắt đầu chương mới rồi, rơi xuống tiền lì xì chung. Cảm ơn mọi người đi phùng cái chàng. Đây là túc huyện thiên cuối cùng một chương. Chất phác túc huyện thiên liền muốn kết thúc, dưới chương muốn đi vào Bác Lăng Thiên. Bác Lăng Thiên sẽ càng kích thích, càng gió tanh mưa máu. Đại gia thắt chặt dây an toàn gào, ngày mai mở thưởng, bình luận hướng về vịt, kim ngã bất nhạc, nhật nguyệt kỳ thao Bác Lăng Thiên. Chương 145, cùng đi Bác Lăng, giao thừa yến đại hoạch khen ngợi, hết thảy hưởng qua giao thừa yến người đều đối với. Trưởng công chúa thích nhất bát tiên canh, khen không dứt miệng, chẳng trách trưởng công chúa có thể yêu thích, tư vị này thực sự quá tuyệt diệu. Muốn nói ăn, vẫn là trưởng công chúa sẽ ăn a, ôi. Đã như thế, trưởng công chúa ăn qua canh chúng ta cũng ăn qua, vậy chúng ta chẳng phải là thành hoàng thân quốc thích. Địa phương nhỏ nhỏ dân chúng ăn nói linh tinh cũng không ai quả nhiên. Đường Kiến Vi tại đường một bàn thăm hỏi thì, nghe các thực khách những này khen thoại, trong lòng không khỏi cảm thán. Trưởng công chúa thật đúng là dùng tốt, còn có cái kia không xa ngàn dặm mộ danh mà đến lão thao, đánh giá bát tiên canh. Thơm ngon, thuần hậu, phức tạp lại cân đối. Một chút cay vị càng là tăng lên chỉnh sửa nồi nước kinh hỷ độ. Không hổ là đồng thị thực phô chiêu bài. Đồng thị thực phô theo danh tiếng lên men, thanh danh lan xa. Ngoại trừ túc huyện cùng quanh thân thị trấn người muốn đi qua một no có lộc ăn. Toàn bộ ngang châu bách tính phàm là đi ngang qua túc huyện bốn phía. Đều tình nguyện lừa lại đây thưởng thức đồng thị thực phô phong vị. Nhìn đồng thị thực phô có phải là giống như nghe đồn chung như thế mỹ vị. Nhiều người. Tiếng tăm lớn, kiếm lời bạc tự nhiên cũng càng khả quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy Tống Kiều tâm sự nước chảy một phen, từ Đường Kiến Vi bên kia được đáp án sau khi, sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Trường Đình là nương theo nàng trong mộng tiếng cười tỉnh lại. Mặc dù đổi thành hai tầng tiểu lâu, đồng thị thực phô đường thực như cụ nóng này, như cũ muốn xếp hạng hàng dài. Đường Kiến Vi thêm thiết hai cái ngoài ra trước cửa sổ. Ngoài ra thực đơn càng đơn giản một ít, nhưng hầu như bao dung đồng thị thực phô nhất là chiêu bài mấy cái rau trộn cùng nóng bán điểm tâm. Phàm là muốn ăn cái tư vị điền điền cái bụng, ngoài ra trước cửa sổ quản đủ, tất cả đều là dùng hộp cơm đóng gói tốt, giao tiền mang đi chính là. Không còn hạc hoa lâu chung quanh quấy rối, đồng thị thực phô cùng cửu môn đông tốt, cạnh tranh, thành túc huyện hai đại tửu lâu. Cửu môn đông lão bản kính xin Đường Kiến Vi ăn cơm xong. Nói muốn kết bạn nàng, nhận nàng làm muội muội kết nghĩa, sau này cộng đồng hợp tác, cùng tại túc huyện ổn định kinh doanh. Đường Kiến Vi tự nhiên là không có từ chối đạo lý. Nhiều một vị bằng hữu dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Mà Tần Lục Lang thu sau hỏi chém, Hạ Tùng Niên bỏ tù, toàn bộ túc huyện họa lớn đã trừ. Không chỉ là Nguyễn huyện lệnh, Đồng Thiếu Huyền xử án năng lực càng bị thổi đến mức vô cùng kỳ diệu. Đồng Thiếu Huyền đạt được túc huyện tiến cử ngày ấy, vừa vặn là đêm trừ tịch, đồng phủ trên dưới nhưng là hài lòng hỏng rồi. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình lão lệ tung hoành, đi trong từ đường lên đến mấy lần hương, nhắc tới nhờ có tổ tiên phù hộ a niệm, dập đầu khái đến cạch cạch hương. Khung cảnh này thật giống Đồng Thiếu Huyền đã ghi tên bảng vàng tự. Đồng Thiếu Huyền vội vàng đem nhị lão cho nhấc lên đến, vỗ đầu một cái vỗ vỗ hương cho. Được rồi, ý tứ đạt được, đừng như thế dùng sức, đầu khái hỏng rồi làm sao bây giờ? Quay đầu lại ta đi Bắc Lăng, không có cách nào tại các ngươi bên người hầu hạ, nhiều lắm lo lắng các ngươi a. Nói tới việc này, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình vừa thu hồi đến nước mắt, lại không hăng hái chảy ra ngoài. Ôi, A Niệm a, ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có rời khỏi ta cùng ngươi a ra, lần này cần đi dự thi, chạy xa như vậy cũng không biết muốn đi bao lâu. Ta. Tống Kiều vừa nghĩ tới muốn cùng nữ nhi chia lìa sự, tâm liền đau nhức không chịu nổi, nước mắt cùng không cần tiền như thế phún ra ngoài. Đồng Thiếu Huyền ở đây an ủi nàng, Đồng Trường Đình nhưng ở một bên chuyện cười nói. Bình thường đều nói ta vô dụng, một điểm việc nhỏ sẽ khóc, ngươi nhìn một cái chính ngươi, còn không phải như thế. Nữ nhi là đi dự thi, là đi cho nhà chúng ta tranh mặt to. Ngươi liền cẩn thận đừng cho A Niệm tăng thêm gánh nặng rồi. Quay đầu lại chờ A Niệm làm đại quan, tại Bắc Lăng là một đống tòa nhà lớn, lại đem ngươi tiếp nhận đi hưởng thanh phúc không tốt sao? Tống Kiều lập tức không khóc, ngươi cái miệng này có thể nhắm lại sao? A, đến cùng là ai cho hài tử áp lực, mọi người còn tại túc huyện đây, ngươi đã nghĩ cái gì đại quan sự tình? Trong lòng ngươi ngoại trừ tòa nhà còn có cái gì? Đồng Trường Đình, Tống Kiều nắm Đồng Thiếu Huyền tay nói. A nương cái gì cũng không muốn, miễn là ngươi bình an vui vẻ, một đời vô ưu. Không cần tái sinh bệnh, so với cái gì cũng tốt. Vẫn đứng ở một bên Đường Kiến Vi tới nói, yên tâm đi A nương, có ta ở đây, nhất định sẽ chăm sóc tốt A Niệm. Tống Kiều cũng đem tay nàng nắm chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng đừng quá cậy mạnh, hai người các ngươi A nhất định phải quý trọng lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Có chuyện khó khăn gì nhiều thương lượng đi, quá tháng riêng mới xuất phát đi Bắc Lăng, Tống Kiều từ giao thừa liền bắt đầu hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Điều này cũng muốn A Niệm mang theo, cái kia cũng muốn đưa cho A Thận. Đồng Thiếu Lâm khuyên nàng nhiều lần, làm cho nàng đừng bận tâm. Bắc Lăng cái gì không có A, không cần từ túc huyện thật xa mang tới. A Đa cùng A Chu mấy người bọn hắn liền muốn khởi hành trước tiên đi tới Bắc Lăng, giúp các nàng liệu lý con đường phía trước. A nương ngươi này trái tim vẫn là tốt tốt tại chỗ đợi đi. Đi Bắc Lăng ăn, mặc, ở, đi lại đều cần thu xếp, không thể người đã đến mới chuẩn bị. Vừa bắt đầu Đường Kiến Vi là muốn nói đem rượu lâu chuyện bên này thu thập xong sau khi, liền toàn quyền giao cho Đồng Thiếu Tiềm, nàng trước tiên đi Bắc Lăng dò đường. Nhưng Đồng Thiếu Huyền thực sự là không nỡ, từ khi hai cái miệng nhỏ thành hôn sau khi những năm này, hoàn toàn không có tách ra quá. Đừng nói là mấy tháng thời gian, chính là một ngày chia lìa, cũng đều sẽ làm Đồng Thiếu Huyền mỏi mắt, chờ mong hồn vía lên mây. Đường Kiến Vi tự nhiên cũng là không thể rời bỏ nàng. Lại nói, hai người bọn họ còn đang uống vũ lộ hoàn, chính là ân ái triền miên thời điểm, không có cách nào rời đi lẫn nhau. Hơn nữa đi đầu dò đường chuyện này giao cho người khác Đường Kiến Vi còn không quá yên tâm, đi Bắc Lăng nơi như thế này không có một điểm đầu óc thoại, e sợ chỉ có thể bị hãm hại. Ta đi cho, Lộ Phồn xung phong nhận việc nói, A Thận ngươi như yên tâm, tìm tòa nhà chuẩn bị vụn vặt sự tình giao cho ta chính là. Ta cùng Ngân Chu bọn họ chạy Bắc Lăng một chuyến, định đem hết toàn lực đem ngươi muốn làm sự tình làm thỏa đáng. Đường Kiến Vi mừng rỡ, nếu là có đại tẩu hỗ trợ thực sự không thể tốt hơn. Nhưng là, đại tẩu A, Đường Kiến Vi lôi kéo Lộ Phồn đến bên trong góc đi, nhỏ giọng hỏi nàng. Chuyện này ngươi cùng đại tỷ thương lượng qua không có, nàng cùng ngươi cùng đi sao? Lộ Phồn lắc lắc đầu, vẫn chưa nói với nàng, hơn nữa ta cũng không muốn mang A Chiếu đi. Đi Bắc Lăng dọc theo con đường này núi cao đường xa, nàng không có làm sao từng ra xa nhà, chỉ sợ sa mã mệt nhọc quá mức dằn vặt, để thân thể nàng không khỏe. Bây giờ đại tỷ cùng đại tẩu cũng không có đang uống vũ lộ hoàn, Lộ Phồn đơn độc hành động cũng không phải là không thể. Nhưng là Đường Kiến Vi không làm được chuyện như thế, nàng cùng A Niệm không muốn tách ra, lại làm cho đại tỷ cùng đại tẩu tách ra, này như nói cái gì? Đường Kiến Vi có chút lo lắng, đại tẩu, ngươi cùng đại tỷ trong lúc đó khập khiễng còn chưa giải trừ đâu. Lộ Phồn cười nói, lúc trước ta nghe xong lời nói của ngươi, cảm thấy rất có đạo lý, A Chiếu trong lòng có một mới chính mình bí ẩn thiên địa, người khác có cái gì tốt nhiều lời. Đợi được nàng muốn nói cho của ta thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ta, chuyện như vậy cưỡng cầu không được. Hơn nữa ta là thật sự không muốn A Chiếu mệt nhọc, mới không muốn dẫn nàng đi. nàng là ta phu nhân, ta đương nhiên đau lòng nàng. Đường Kiến Vi nghe đến chỗ này, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lộ Phồn bồi thêm một câu, hơn nữa một mình nàng ở tại Túc huyện, nên cảm thấy càng tự tại. Đường Kiến Vi, quả nhiên còn tại giận dỗi. Đêm đó Lộ Phồn đã theo Đồng Thiếu Lâm nói muốn đi Bắc Lăng Sự, Đồng Thiếu Lâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chờ chúng ta đã đến Bắc Lăng cũng tốt cùng nơi đi xem một chút kinh sư sán lạn. Lộ Phồn nói, tháng sau không phải là ngoại tổ mẫu ngày mừng thọ. Đồng Thiếu Lâm, hả, một tiếng, A Đà ý tứ là, A Niệm đã muốn khởi hành, không có cách nào đi cho ngoại tổ mẫu chúc thọ. Nếu ngươi cũng không đi thoại, chỉ sợ sẽ giáo ngoại tổ mẫu thương tâm. Đồng Thiếu Lâm suy nghĩ một chút nói, cũng đúng. Ngoại tổ mẫu năm nay đã 68, hàng năm ngày mừng thọ đều cực kỳ quý giá. Ta tổ mẫu từ trước đến giờ yêu ta đương nhiên muốn lưu lại nơi này nhi cùng nàng quá mỗi một lần ngày mừng thọ. Đa tạ tiểu quân nhắc nhở, không phải vậy ta thật sự đến áy náy. Lộ Phồn nghe xong nàng thoại, không có lên tiếng nữa. Đồng Thiếu Lâm từ phía sau nàng ôm lấy nàng, đưa nàng hướng về trong ngực của chính mình kéo, cười duyên nói. Làm sao? Ta không nghe lời ngươi không phải, nghe lời ngươi cũng không phải, ngươi đến cùng muốn cho ta làm thế nào mới tốt đâu. Lộ Phồn quay đầu lại, hất cằm lên hôn Đồng Thiếu Lâm. Đồng Thiếu Lâm thao túng, một bên cùng nàng hôn môi, một bên đưa nàng chuyển qua đến, chăm chú dán vào nhau. Dĩ vãng Lộ Phồn là rất ít chủ động, ngoại trừ Vũ Lộ Hoàn phát huy hiệu dụng năm đó, nàng bị Vũ Lộ Hoàn điều khiển, xác thực rất không bình thường. Nhưng là Vũ Lộ Hoàn sau khi ăn xong, nàng lại khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Hết thảy đều do Đồng Thiếu Lâm khống chế, nàng chỉ là cái nghênh hợp giả. Nhưng mấy ngày nay, Lộ Phồn hơi khác thường. Mỗi khi đã đến buổi chiều, nàng liền quấn quýt lấy Đồng Thiếu Lâm, cái gì cũng không nói, chỉ là làm. Động tĩnh rất lớn, không biết liêm sỉ tự điên cuồng yêu cầu. Liên tục 3 ngày nàng hai đều chiến đến sức cùng lực kiệt, ôm nhau mà ngủ. Đồng Thiếu Lâm mệt đến cực nhỏ có mộng. Mặc dù nằm mơ, Lộ Phồn mê loạn cùng khát vọng vẻ mặt cũng chiếm cứ nàng hết thảy mộng cảnh. Lộ Phồn liền muốn khởi hành đi tới Bắc Lăng, Đường Kiến Vi cho nàng một cái địa chỉ. Đây là ta bạn thân Ngô Hiền Dung nơi ở, nàng là sinh trưởng ở địa phương Bắc Lăng người. Ta cùng nàng quan hệ phi phàm, đại tẩu có thể trực tiếp đi tìm nàng gọi nàng hỗ trợ, không cần khách khí. Lộ Phồn thu rồi địa chỉ, đứng trước xe ngựa, quay đầu lại nhìn về phía Đồng Thiếu Lâm. Đồng Thiếu Lâm đứng ở đầu mùa xuân hàn ý bên trong, hai tay trùng điệp ở trước người, trong mắt chứa yêu thương đối với Lộ Phồn nói. Phu nhân, trên đường cẩn thận. Lộ Phồn lên ngựa trước, không nhịn được quay đầu lại hỏi Đồng Thiếu Lâm. Ngươi sẽ muốn ta sao? Đồng Thiếu Lâm mặt mày hơi động. Ta đương nhiên sẽ nhớ ngươi. Ta làm sao có khả năng không muốn ngươi? Lộ Phồn chỉ là muốn Đồng Thiếu Lâm nhớ nàng, nhớ nhung nàng. Nếu như có thể làm cho nàng ngày nhớ đêm mong tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm trong mắt có rõ ràng nước mắt cùng không muốn thì, Lộ Phồn mới phát hiện mình thực sự là cái kẻ ngu si. Đến cuối cùng là nhất sẽ nhớ, nhớ nhung người, là bản thân nàng. Mặc dù Đồng Thiếu Lâm đối với nàng ngày nhớ đêm mong, đau lòng người vẫn là bản thân nàng. Lộ Phồn không đành lòng xem thêm, cấp tốc lên ngựa, một đường cưỡi ở phía trước nhất. A Chu xe ngựa của bọn họ cùng ở phía sau, rất mau ra Túc huyện cửa thành, A Chu còn gọi Lộ Phồn. Đại đương gia, ngài chậm một chút, ta thương thế kia còn chưa khỏe rõ ràng đây, chờ ta A, Lộ Phồn hoãn trung bình tấn, chờ người phía sau đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Chu ngồi ở trước xe ngựa, hỏi Đường Phồn, đại đương gia, chính ngươi một người chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thiếu phu nhân cho chúng ta chuẩn bị rất nhiều trên đường ăn điểm tâm, người chạy nữa thoải, nhưng là ăn không được a, Lộ Phồn có chút phiền lòng. Mới vừa ăn rồi hướng thực, ta không đói bụng, A Chu lại nói, không đói bụng ngươi cũng nhìn, nói không chắc nhìn liền đói bụng cơ chứ. A Chu rất ít nói chuyện như vậy, chu vi mấy cái huynh đệ cũng đều tại nhìn nàng, ánh mắt có hy vọng. Lộ Phồn trong lòng có cái ý nghĩ tăng lên, lập tức nhảy xuống ngựa. Đem mã xuyên ở một bên trên cây, đạp lên xe ngựa. Xốc lên xe ngựa màn xe, bên trong điểm tâm không có nhìn thấy, đúng là nằm một không thể quen thuộc hơn được người. Đồng Thiếu Lâm nằm nghiêng tại trong buồng xe, hoa đào mắt híp lại, miệng hơi cười. Đều là A Chu lắm miệng, nếu không là hắn nói mò, ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút, khi nào có thể phát hiện. Lộ Phồn há hốc mồm, ngồi quỳ chân tiến lên. Ngươi, tại sao ở đây? Ngươi không phải hỏi ta có thể hay không nhớ ngươi sao? Đồng Thiếu Lâm một ngón tay đẩy ra vạt áo của nàng. Sợ ngươi không tin, ta đến tự mình nghiệm chứng cho ngươi xem. Lộ Phồn, nhưng là, này một đường đi Bắc Lăng thực sự quá xa xôi, ngươi làm sao có khả năng nhận được lần này sóc này? Đồng Thiếu Lâm, có ngươi tại, ta tự nhiên được. Lộ Phồn đều phải bị khí nở nụ cười. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng ta thương lượng, liền một mình quyết định. Đồng Thiếu Lâm đưa nàng rút ngắn, còn nhớ chúng ta thành thân thì nói như thế nào sao? Ngô Đồng chờ đợi lão, ân ái hay không nghi ngờ. Ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào, chuyện như vậy vẫn cần thương lượng. Lộ Phồn nói không lại nàng, trong lòng nhưng cũng là rất cảm động. Bị nàng ôm lấy, bị nàng hôn, bị nàng không hề bảo lưu thương yêu. Nhớ lại mấy ngày nay hành động, Lộ Phồn cảm giác mình ấu trĩ cực kỳ. Một toàn bộ nghỉ xuân, các tâm tình cái nào cũng không có đi, liền ở trong nhà vùi đầu đắng học. Tại sách trong biển viết nàng tấu chương, Thạch Như Trác đã chiếm được cử tử thân phận, liền đem hết thảy tinh lực đều thả đang trợ giúp các tâm tình viết tấu chương trên. Tới gần nghỉ xuân kết thúc, Thạch Như Trác đã tại các tâm tình nhà ở 5-6 nhật, hai người dùng cuốn sách làm chăn, đem thư phòng cho rằng phòng ngủ đến dùng. Thạch Như Trác vốn là gầy, mấy ngày nay nấu đến càng khô quắt. Cát Tầm Tình nói, a khi a, ngươi hồi đi nghỉ đi, đừng bên này tiến cử sa sút trong tay ta, ngươi lại mệt mỏi ra cái tốt xấu đến, lục tẩu đến theo ta liều mạng. Thạch Như Trác vành mắt hồng, nằm ngoài trên án thư, lắc đầu nói. Ta không mệt mỏi, ta tiếp tục giúp ngươi tìm điển cố. Cát Tầm Tình đối với nàng cười hì, ngươi thật là tốt. Có Cát Tầm Tình cái nụ cười này, Thạch Như Trác lập tức tinh thần, tiếp tục dựa theo Cát Tầm Tình cần thiết mấy cái yếu điểm, tìm đọc sách cổ. Thạch Như Trác lật lên, nhìn về phía Cát Tầm Tình. Cát Tầm Tình, làm sao, ngưỡng quang, kỳ thực cái này tấu chương, ta có thể giúp ngươi viết. A, ta có lòng tin, nhất định có thể ép Trần Tứ Nương một đầu. Đã như thế, cử tử liền là của ngươi vật trong túi. Cát Tầm Tình nói, nhưng là, này không phải là dối trá. Tuy rằng ta cũng không ít dối trá, nhưng lần này không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết Khổng tiên sinh bọn họ vừa bắt đầu khả năng lựa chọn chính là Trần Tứ Nương. Chỉ là vẫn là nguyện ý lại cho ta một cái cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này còn thua thoải, giải thích rõ ràng ta không có đi công minh đường mệnh, ta nhận mệnh. Thạch Như Trác cười nói. Ngươi có thể như thế muốn cái kia liền tốt nhất, vừa vặn nói, Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương, liên quan Sầm Ngũ Nương cũng cùng nơi đến rồi. Các nàng mua một đống ăn vặt lại đây, giúp Cát Tâm Tình đồng thời tra điển tịch, tốc độ cực nhanh. Cát Tâm Tình thức đêm viết tấu chương, ngoại trừ nói có sách, mách có chứng phong phú không ít ở ngoài, toàn thiên tấu chương đều xuất từ nàng tay. Ngày kế, các nàng 5 người cùng nơi đi tới Bạch Lộc Thư Viện. Đem tấu chương giao cho Khổng tiên sinh. Lúc này Trần Tứ Nương cũng vừa hiện tác phẩm lại đây. Viện trưởng cùng Mạnh tiên sinh ở bên trong phòng chờ đợi. Khổng tiên sinh nói, các ngươi sau một canh giờ trở về. Nói xong liền đi vào nhà, tướng môn khép lại. Cát Tâm Tình hồn vía lên mây, căn bản là không có đi. Ngồi ở thư viện ven hồ nước thượng hạng tin tức. Trần Tứ Nương đi ăn cơm lại ngủ vừa cảm giác trở về. Thấy Cát Tầm Tình Đồng Thiếu Huyền đám người vẫn là lúc nãy tư thế, cũng là chịu phục. Nàng cùng Cát Tầm Tình phi thường quen biết, lại đây cùng Cát Tầm Tình nói. Ngưỡng quang, ngươi không cần sốt sắng, chúng ta ai đi Bắc Lăng dự thi đều là cho Bạch Lộc Thư Viện cản trở, khẳng định chung không được tiến sĩ. Cát Tầm Tình bay lên đến đá nàng, có thể nói điểm êm tai thoại không? Cát Tầm Tình cùng Trần Tứ Nương ở chỗ này đuổi theo đùa giỡn, Thạch Như Trác chống cằm xem. Ngưỡng quang bằng hữu thật sự rất nhiều. Cát Tầm Tình một vọt mạnh liền phải tóm lấy Trần Tứ Nương, không nghĩ tới nơi khúc quanh Khổng tiên sinh đột nhiên xuất hiện. Cát Tầm Tình quát to một tiếng, căn bản không có sát trụ, trực tiếp đem Khổng tiên sinh đánh bay, ngã vào trong bể nước. Đồng Thiếu Huyền, Bạch Nhị Nương các nàng, Cát Tầm Tình sắc mặt trắng bệch. Này, Khổng tiên sinh, ngài không có sao chứ? Khổng tiên sinh từ trong bể nước đứng lên đến, cả người ướt đẫm, đem trong miệng cá vàng phun ra, tàn bạo mà nhìn Cát Tâm Tình nói. Cát Ngưỡng Quang, lại đây. Cát Tầm Tình mau mau xin tha. Ta biết sai rồi, lại cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Khổng tiên sinh, người chỉ là đến, tiến cử phù bài ta cho người khác à. Cát Tầm Tình, Thạch Như Trác hít sâu một hơi, Bạch Nhị Nương cùng Sầm Ngũ Nương lẫn nhau đối diện. Khổng tiên sinh ý tứ là, Cát Tầm Tình trong đôi mắt nổ ra hưng phấn quang. Là ta, Khổng tiên sinh, người không muốn ta làm mất đi à. Cát Tầm Tình quát to một tiếng, trực tiếp nhảy đến trong bể nước, đạp ra thủy hoa tiên Khổng tiên sinh một mặt. Khổng tiên sinh mở miệng liền muốn mắng, người này mãng sinh, cũng quá, lời còn chưa nói hết. Đồng Thiếu Huyền các nàng bốn người cùng nơi kêu to nhảy xuống, một bọt sóng nhỏ hất lại đây, suýt chút nữa đem Khổng tiên sinh cho hất trên đất. Mới ra tháng riêng liền bị dội lạnh thấu tim Khổng tiên sinh. Cát Tầm Tình cùng các tỷ muội ôm cùng một chỗ kêu to cười to. Đi Bác Lăng, cùng đi Bác Lăng, tác giả có lời muốn nói. Thường mở ra, thiên chọn người có thể phát biểu hoạch thường cảm nghĩ. Bác Lăng thiên tới rồi, tát cái hoa, hướng về, cảm tạ tại 2020-0701-11-28-00-2020-0703-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, a dây, phi lĩnh hoa liên một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, tầm yêu, lạnh băng en, nật ư nhỏ ngắm cá, trường ca mà đi, di ca ăn hai cái. Dưới ánh mặt trời cất bước, tấn giang sách trùng, phong hằng, một cây bích hoa thiêu nữ, cẩm ngư không uổng công trước đây thần, ếch chơ, lăng bảo quân, phong, nhàn nhàn khoai tây. 35.962.494, Nanzobono, Kenosis một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Sa Điêu Võng Hiệu 89 bình. 45.964.298 35 bình. Lạc Càng 30 bình, Tìm Mộng 18 bình, một cây bích hoa thiếu nữ 15 bình, chạy trốn cạc cạc, bách hợp là kinh Ani lời nói dối, 28.451.071. Cột thu lôi, phi lĩnh hoa liên, chìm ở biển sâu tủ lạnh. Kẹo, mặn mặn mặn mặn, cầu 10 bình, mặc nhan, 49 bình, tư vô tả L, 8 cái răng tắm nắng, muốn ăn lẩu, tìm nhà miêu miêu, miễn là thịt bò không cần diện, tam thiếu gia 5 bình. Cao Lâm 4 bình, diệm chú, thiết lưng A chấm, nhân gian lý tưởng chương ngữ cách, tháp tháp 2 bình. Dưới ánh mặt trời cất bước, đại đại đồ. Trong rừng phong từ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 146. Thiên Nga bay cao, một lần ngàn dặm. Cát Tầm Tình đạt được tiến cử một chuyện, nhưng là để Cát phủ trên dưới mừng rỡ mở hoa. Mà Bạch Nhị Nương toàn gia cũng mừng rỡ, dù sao liền Bạch Nhị Nương chính mình cũng không nghĩ tới có thể vào kinh thành dự thi. Lúc trước Bạch Nhị Nương chỉ là muốn toàn lực ứng phó, không cho mình lưu chức hà tiếc nuối, coi như không thể được tiến cử, sang năm đón thêm đọc chính là. Dù sao này cử từ hàng năm tiêu chuẩn có hạn, có thể đại biểu túc huyện đi Bác Lăng cái kia đều là nhân trung long phượng, nàng tự nhận không phải cái gì đỉnh cấp nhân vật. Không nghĩ tới, chỉ là mặc dù đạt được cử từ, Bạch Nhị Nương cũng có chút sầu. Nhà nàng là thoát ly nô tịch, nhưng của cải đơn bạc, vào kinh thành dự thi đường xá xa xôi. Đừng nói là đã đến Bắc Lăng ở ký túc liền muốn hoa một số tiền lớn, ăn, mặc, ở, đi lại càng không cần phải nói, chính là trên đường này phí dụng cũng làm cho Bạch gia phát sầu. Bạch Nhị Nương mấy ngày nay tại đồng thị thực phô làm công công, kiếm lời ít tiền, tất cả đều tồn, chính là nghĩ giữa đường phí. Chỉ cần có thể đến Bắc Lăng, nàng lại đi tìm việc vặt, coi như trải qua đắng một chút cũng nhất định có thể nuôi sống chính mình. Nhưng là trước mắt lộ phí còn kém điểm, gia nương bên kia đã liền với mấy tháng ăn dưa muối cháo hoa, như cũ chỉ có thể còn lại mấy trăm đồng tiền. Hài lòng qua đi, càng muốn đối mặt thực tế nhất vấn đề, trên đường lộ phí nên như thế nào giải quyết. Bạch Nhị Nương nàng A ra dự định đem cửa hàng cầm cố, bao nhiêu cũng có thể cầm cố ra mấy lượng bạc. Chuyện này bị Bạch Nhị Nương sau khi biết, lập tức từ chối thẳng thắn. Không được. Người cùng A Nương lúc trước tiêu hao bao nhiêu tâm lực mới nắm giữ nhà này cửa hàng, nếu không là này cửa hàng thoại, chúng chúng ta người một nhà khả năng không có cách nào thuận lợi thoát ly nô tịch. Cửa hàng đối với gia nương trọng yếu bao nhiêu, ta so với ai khác đều rõ ràng. Không thể đưa nó cầm cố, không phải vậy sau này các ngươi ăn cái gì uống gì. A nương sầu khổ nói, cái kia lộ phí. Bạch nhị nương nói, ta đi trong huyện tìm xem việc vặt, gặp ai nhà muốn trang trí vườn hoa, ta liền đi hỗ trợ. Nhất định có thể, yên tâm đi, hai người đừng nghĩ, ta tự mình giải quyết, thực sự không được ta đi tới đi Bắc Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Túc huyện đến cùng là Túc huyện, ngoại trừ như Đồng Thiếu Huyền nhà loại này đột nhiên phất nhanh, muốn một lần nữa sửa chữa tân vườn như vậy đại công trình xác thực có thể kiếm được tiền ở ngoài. Nguyên bản có thể nắm giữ hoa viên nhân gia liền ít, càng không cần phải nói trắng trợn cải tạo, nhiều lắm là thêm bổ sung bù, mấy đồng tiền đến mười mấy đồng tiền đỉnh ngày. Chỉ lát nữa là phải đến ước định cẩn thận cùng nơi xuất phát tháng ngày, Bạch nhị nương trong tay bạc vẫn là chỉ có một lượng, thuê xe ngựa cũng không đủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đồng phủ, phòng ấm bên trong, không cần đọc sách một thân nhẹ cát tâm tình đã tại đồng phủ ở ba ngày. Mỗi ngày đều là bộ này dĩ nhiên đăng cơ trẫm có thể muốn làm gì thì làm đạo đức. Cùng Đồng Thiếu Huyền thạch như trác từ sớm đến tối ngâm mình ở cùng nơi. Không phải ăn ăn uống uống, chính là viết mấy thủ chua thơ. Tâm tình một hồi đi Bắc Lăng sau khi tháng ngày, thậm chí là ảo tưởng làm quan cùng chiều tươi đẹp hình ảnh. Cát Tầm tình khái hạt dưa nói, chẳng trách không tìm được A Bạch tung tích, nguyên lai nàng vẫn luôn tại làm công công. Sáng sớm đi đồng thị thực phô giúp nàng A Nương bận biểu thạch như trác khi trở về, vừa vặn đụng tới Bạch nhị nương, hỏi nàng gần nhất đều đang làm gì, hỏi hồi lâu mới đưa nàng miệng cậy ra. Đồng Thiếu Huyền có chút mất mát nói, A Bạch đang vì lộ phí phát sầu, nhưng không cùng chúng ta nói, đây là đem chúng ta coi như người ngoài. Thạch như trác giúp A Bạch giải thích, nàng cũng không phải là đem chúng ta coi như người ngoài, chỉ là không tiện mở miệng. Thạch như trác biết. Nếu không là Đường Kiến Vi mướn nàng A Nương, mỗi tháng có thể kiếm lời một, hai lượng bạc, e sợ hiện tại nàng cũng cùng A Bạch như thế, không biết con đường phía trước nên đi như thế nào. Đã từng A Bạch cũng vì nàng giải đa nghi kết, A Bạch tâm tư nàng rõ ràng nhất. Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tầm Tình liếc mắt nhìn nhau, vậy chúng ta đến muốn nghĩ biện pháp A, không thể để cho A Bạch như thế mệt mỏi. Trước liều mạng đọc sách và lúc này liều mạng kiếm tiền. Đều không có lúc nghỉ ngơi. Nhìn nàng đều gầy thành người khô. Cát Tầm Tình suy nghĩ một chút. Giảo hoạt nở nụ cười. Giao cho ta được rồi. Đồng Thiếu Huyền vui vẻ dùng sức một cái tát vỗ vào nàng trên đùi. Liền biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Một tát này vô cùng vang dội, suýt chút nữa đem Cát Tầm Tình đập đến cùng cắp mô như thế nhảy lên đến. Đồng Trường Tư, ngươi thật sự đánh A, đau người chết. Ngươi sức lực lúc nào lớn như vậy? A. Ta sức lực đại sao? Đồng Thiếu Huyền lăn qua lộn lại nhìn bàn tay của chính mình. Đời ta còn có thể cùng sức lực đại cái từ này có quan hệ gì sao? Thạch như trác cười nói. Khẳng định là Đường tỷ tỷ cho ngươi thực liệu sau khi, để ngươi khí huyết càng ngày càng đủ. Đồng Thiếu Huyền lông mày hoan mắt cười. Đúng không, ngưỡng quang sau này ngươi cẩn thận một chút, ta nhưng đánh được ngươi. Cát Tầm Tình, ta khỏe mạnh ngươi đánh ta làm gì? Đồng Thiếu Huyền biết. Ngoại trừ Đường Kiến Vi giúp nàng ở mọi phương diện điều dưỡng ở ngoài, nàng tự mình nỗ lực cũng rất trọng yếu. Nếu như thật sự dựa theo Đường Kiến Vi cho nàng ăn thực đơn ăn uống, e sợ đến sống một ngày bằng một năm. May là nàng tàng không ít ăn vặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được tiến cử sau khi học nghiệp áp lực tạm hoãn, nàng lại có nhiều thời gian hơn sờ đi hậu viện, giả ý ở chỗ này nghiên cứu hướng về trăng thăng. Kỳ thực một bên nghiên cứu hướng về trăng thăng, một bên trộm ăn quà vặt. Hồi trước khi đi xấu cái khẩu, bảo quản Đường Kiến Vi phát hiện không được. Đường Kiến Vi cũng bắt đầu cùng Tống Kiều cùng nơi chuẩn bị hành trang. Đồng Thiếu Huyền vốn là muốn tới cùng nơi thu dọn, bị Đường Kiến Vi chạy ra. Người đến sẽ thêm phiền, một bên Nhi đi chơi, quay đầu lại ngươi thu dọn đồ vật ta khẳng định không tìm được. Đồng Thiếu Huyền, tuy rằng bị ghét bỏ, nàng nhưng cực kỳ sung sướng. Không cho ta hỗ trợ, vậy thì thật là tốt, ta ăn điểm tâm đi lạc. Đồng Thiếu Huyền tại hướng về trăng thăng bên trong một bên xem sách giải trí, một bên ăn vụng dao răng đường. Chợt nghe Đường Kiến Vi một bên hướng về nơi này đi, một bên hoán nàng tên động tĩnh. Đồng Thiếu Huyền cả kinh, lập tức đem sách tàng lên. Không đúng, không đúng, sách có cái gì tốt tàng, muốn tàng chính là ăn vặt. Đồng Thiếu Huyền lập tức đem một đoạn nhỏ dao răng đường nuốt xuống. Đường Kiến Vi vừa vặn xuyên qua rừng trúc, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền tại hướng về trăng thăng bên trong dò ra đầu nhỏ. Ngươi làm gì thế đây? Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền thần thái đặc biệt mẫn cảm, thấy nàng cũng không có ngay đầu tiên lộ ra ý cười, tựa hồ hơi có cảnh giác, liền đổi một bộ tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt hỏi nàng. Đồng Thiếu Huyền, ta đang nghĩ, đem hướng về trăng thăng mang tới Bác Lăng. Ồ, ta sẽ tiếp tục đem hướng về trăng thăng hoàn thành, mà người phi thiên, thưởng giả sắc thấy viên nguyệt. Ồ, tốt như vậy. Đường Kiến Vi hai tay giao nhau, điệp tại cao bằng nửa người hướng về trăng thăng khuông duyên bên trên, mang theo hạnh phúc ý cười nhìn ngồi ở bên trong Đồng Thiếu Huyền. Này liền cảm thấy ta được rồi, ta còn có nơi tốt hơn đây. Đường Kiến Vi lòng say không ngớt, nhón chân lên đi vào trong thang, muốn hôn Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cũng trở mình lên, đón nhận Đường Kiến Vi hôn. Ngay ở hai người môi muốn trùng điệp tại cùng nơi thì, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên dừng động tác lại. Đồng Thiếu Huyền, nguy rồi, vừa ăn vụng dao răng đường chưa kịp xúc miệng, hiện tại trong miệng đều là ngọt xì xì đường ý vị. Nếu như lúc này cùng A Thận hôn môi, chỉ sợ sẽ lập tức bại lộ. Đường Kiến Vi đợi nửa ngày không đợi được Đồng Thiếu Huyền hôn, nghi hoặc mà mở mắt ra, thấy Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn khép chặt đôi môi, không có hôn môi ý tứ, đối diện nàng cười ngượng. Làm sao? Đường Kiến Vi chống cằm, thản nhiên nói, này mới kết hôn năm thứ hai, ngươi liền yêu hôn không thân. Trở lại qua mấy năm, phải đến ngay cả ta khuôn mặt này đều không muốn gặp. Đồng Thiếu Huyền nghiêm nghị, làm sao biết, ta chính là muốn xem thêm xem phu nhân bộ này tuyệt mỹ dung nhan, không nỡ đến hôn ngươi. Ồ, hôn lời nói của ngươi, khoảng cách quá gần, quá mức đưa vào, liền nhìn không được mặt ngươi. Như thế sẽ nói, thật trương miệng nhỏ là vừa ăn rồi đường. Đồng Thiếu Huyền xin thề, không có không có thật không có, ta đối với phu nhân yêu thương là phát ra từ phế phủ. Đường Kiến Vi chỉ trỏ gáy của nàng, được rồi, ta đến gọi ngươi ăn cơm, hôm qua ăn rồi thịt heo, hôm nay liền uống xưa nay cháo làm sao? Được, không cảm thấy đơn điệu, thật sự không cảm thấy, chỉ cần là phu nhân làm ta đều thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiến Vi rốt cục đi rồi, Đồng Thiếu Huyền thở phào nhẹ nhõm. May là ta thông minh, tránh thoát một kiếp. Không được, hướng về trăng thăng đã không an toàn, ăn vặt phải cấp tốc rời đi ẩn náu nơi. Đường Kiến Vi xoay người quay lưng Đồng Thiếu Huyền thời điểm, lập tức nghi hoặc từ tâm đến. A Niệm đây là cõng lấy ta lén lút tàng ăn, ngọ thiện qua đi, Đường Kiến Vi cố ý tìm cây đã đến giờ hậu viện, tại hướng về trăng thăng bên trong sờ soạn một lát, cũng không tìm được ăn vặt. Chỉ là ăn vặt không tìm được, một ít vụn vặt cạn lại bị nàng nghiệp đi ra. Được, thẳng trách A Niệm gần nhất như thế ngoan, cho cái gì ăn cái gì, còn tưởng rằng này con ba ba nhỏ cuối cùng cũng coi như là dễ nuôi. Hóa ra là tại sau lưng cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất đây. Đường Kiến Vi ánh mắt sắc bén, xin thề phải đem này ổ trộm cướp phá hủy. Không nghĩ tới chính là, Đường Kiến Vi có trương lương kế, Đồng Thiếu Huyền cũng có nàng quá tưởng thê. Đường Kiến Vi đã đánh rắn động cỏ, sau này ba ngày nàng tìm khắp đồng phủ, cũng không tìm được Đồng Thiếu Huyền tàng ăn vặt qua điểm. Đồng Thiếu Huyền tựa hồ cũng phát hiện nàng tại khổ sở tìm kiếm nhưng không làm nổi quả nhiên, càng là đắc ý, Đường Kiến Vi. Tức giận, tuy rằng có chút hành động theo cảm tình, nhưng lần này nàng không cố gắng sửa trị một hồi cái này tiểu hỗn đản, sau này đã đến Bác Lăng đến cái gì tiến sĩ, ở trong nhà càng là liều lĩnh. Đường Kiến Vi ở trong lòng cười lạnh, ta còn chỉ không được ngươi, Đồng Thiếu Huyền đến cùng là cơ xảo cao thủ, muốn tàng điểm nhi đồ vật không cần quá dễ dàng. Nàng sớm đã đem phòng ngủ một góc tường bên trong cải tạo, bình thường nhìn qua chính là bình thường vách tường, nhưng nếu là bị phát hiện thoại, cũng cần tại thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong hoàn thành nàng tự mình cải tạo trò chơi kỳ. Trùng bài thập ngũ, đừng nói là trùng bài thập ngũ, chính là tối truyền thống trùng bài cửu cung cách độ khó cũng rất lớn, Đồng Thiếu Huyền nhận định ngoại trừ nàng ở ngoài không ai có thể giải đến mờ. Giải không rõ đến mờ chỉ nói riêng, tìm được trước nơi này nói sau đi. Đường Kiến Vi lúc nào cũng cảm thấy nàng đem đồ ăn tàng đã đến trong sân bí ẩn góc tối, làm sao có thể nghĩ đến nàng càng như vậy gan lớn, giấu ở chỗ nguy hiểm nhất. Nàng thậm chí muốn trực tiếp tại tàng ở dưới giường, Đường Kiến Vi khẳng định không nghĩ tới ngày đêm muốn phải tìm đồ vật, cả ngay ở dưới thân. Đồng Thiếu Huyền âm thầm khâm phục lòng can đảm của chính mình cùng trí tuệ, mà dự định tiếp tục bí quá hóa liều. Đường Kiến Vi tại cùng Đồng Thiếu Huyền đấu trí so dụng khí mấy ngày sau khi, không lại cùng với nàng quanh co lòng vòng, trực tiếp nói với nàng. A Niệm, nếu như ngươi hiện tại liền nói cho ta ẩn náu điểm tâm địa điểm thoại, ta có thể sẽ mở ra một con đường, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như ngươi liều chết không tiếp thu thoại, đừng trách ta không khách khí. Đồng Thiếu Huyền mang trong lòng may mắn, ta không có A, ta khi nào ẩn giấu điểm tâm. Thật không có, nếu là bị ta tìm ra lại nên làm như thế nào nói. Đường Kiến Vi nhìn qua tự tin đầy cõi lòng, Đồng Thiếu Huyền nói, ngươi nếu như có thể đem tang vật đặt tới trước mặt của ta, ta mặc ngươi xử trí. Được, đây chính là ngươi nói. Đồng Thiếu Huyền cổ họng giật giật, chớ sốt sắng, nàng tự nói với mình đừng rối loạn trận tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Đường Kiến Vi có thể tìm tới, nàng cũng không thể giải đạt được trùng bài thập ngũ, khẳng định không lấy ra đến. Hơn nữa nàng tìm được hay không còn chưa biết, quyết không thể bị nàng phô trương thanh thế mê hoặc, không nghĩ tới Đường Kiến Vi lược hạ xuống câu nói này, quay đầu liền đem A Hoa nắm đi ra. Đồng Thiếu Huyền, A Hoa chỗ nào đều không có đi, vọt thẳng góc tường chạy tới, quay về nàng tàng điểm tâm địa phương điên cuồng cùng động, dầm gì, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Đồng Thiếu Huyền, A Hoa, người phản bội ta, Đường Kiến Vi, người đừng trách A Hoa, việc này cùng A Hoa không quan hệ. Đồng Thiếu Huyền rõ ràng, ngươi, tại hôm qua điểm tâm bên trong gia nhập hắc nấm, ta liền nói làm sao ăn ngon như vậy. Đường Kiến Vi ha ha cười, nguyện thua cuộc A Đồng Trường Tư, ngươi hiện tại liền cho ta lột, nằm trên giường chờ ta. Đồng Thiếu Huyền biến sắc mặt, nắm vạt áo, ngươi đây là cái gì du côn sơn phỉ ngôn từ, hơn nữa ngươi vẫn không có thắng có được hay không, ta đã nói ngươi phải đem tang vật đặt tại trước mắt ta mới có thể coi như ta thua. Nếu không ta phải nhận. Đường Kiến Vi đem trên mặt tường nhỏ tấm ngăn mở ra, một bộ khảm nạm tại trên mặt tường trò chơi kỳ đập vào mi mắt. Đường Kiến Vi vừa nhìn này trùng bài thập ngũ quỹ đạo liền rõ ràng, nàng không giải được. Liếc Đồng Thiếu Huyền một chút, nguyên lai ở đây chờ ta đông. Đồng Thiếu Huyền cười đắc ý, A Thần, không cần lãng phí thời gian, này chụp lại thập ngũ ngươi là không giải được. Đường Kiến Vi, ta khi nào nói muốn giải? Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi xoay người đi rồi xài phòng, trực tiếp ôm một cái rìu lại đây, quay về trò chơi kỳ liền muốn chém. Phu nhân chờ một chút, Đồng Thiếu Huyền mau mau lại đây ngăn cản nàng, này trùng bài thập ngũ chém không đến, là tâm huyết của ta. Ồ, chém không đến, người bên trong cất giấu đồ vật còn là tâm huyết của ta đây. Đi ra, Đường Kiến Vi hay là muốn chém, Đồng Thiếu Huyền ôm nàng ríu rít. Ồ ồ, phu nhân ta sai rồi. Cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi, ta sau này cũng không dám nữa. Không dám, thật sự không dám, được, ngươi cho ta ngồi ở đó một bên thành thật khai báo, đến cùng ăn vụng bao nhiêu đồ vật. Từ khi nào thì bắt đầu đều giấu ở những địa phương nào. Toàn bộ nói rõ cho ta, nếu không ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cánh cửa này. Đường Kiến Vi thực sự là vô cùng đau đớn, ngươi nói ngươi, đều là sắp nương người. Làm sao còn trộm ăn đồ ăn? À, ta bình thường làm thuốc thiện ăn không ngon sao? Coi như ăn không ngon, vậy cũng là vì ngươi thân thể suy nghĩ. Ngươi ngược lại tốt, cho ta vụng trộm giấu thức ăn. Đường Kiến Vi một huấn lên Đồng Thiếu Huyền liền không có cái đình chỉ thời điểm. Đồng Thiếu Huyền nhược tiếng nói. Ta chỉ là cái 17 tuổi hài tử. Đường Kiến Vi, hài tử đúng không? Đêm nay ta liền để ngươi một đêm thành nhân. Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền hai mắt đẫm lệ, oan ức nhìn về phía A Hoa. Đều là ngươi, kẻ phản bội, ta muốn ăn heo sữa quay. A Hoa, dầm gì, cùng Đường Kiến Vi suy nghĩ như thế, tại nàng dưới thân Đồng Thiếu Huyền cực kỳ làm cho nàng động lòng. Yêu đuối đáng yêu, lại vô cùng tốt khống chế Đồng Thiếu Huyền, để Đường Kiến Vi si mê. Đặc biệt thấy nàng rung động, thấy nàng rơi lệ thì... càng là không khống chế được muốn bắt nạt nàng, che chở tâm tình của nàng cộng đồng xông lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệt đến trong tháng riêng đều ra một thân bạc mồ hôi, hai người thở hổn hển y ôi tại cùng nơi. Đường Kiến Vi đưa tay ra cánh tay cho Đồng Thiếu Huyền gối lên, Đồng Thiếu Huyền nhắm mắt lại buồn ngủ không ngớt, ngoan ngoãn nằm đến nàng trong lòng. Đường Kiến Vi cảm thán, chúng ta A Niệm thật là khiến người ta không chịu được. Một lần phải đủ, ta ngày ngày đều muốn. Đồng Thiếu Huyền quyết quyết miệng, được đó, quay đầu lại ta ngày ngày cho ngươi. Thật sự, ta cản ngươi khôn. Đường Kiến Vi ngắt nàng một cái, Đồng Thiếu Huyền kêu sợ hãi. Ngươi hướng về chỗ nào nắm đây? Đường Kiến Vi mô phỏng theo nàng yểu điệu ngữ điệu. Ngươi hướng về chỗ nào nắm đâu? Ha ha ha, thật đáng yêu, cho ta hôn một cái. Đồng Thiếu Huyền, ấu chỉ. Đồng Thiếu Huyền gối lên Đường Kiến Vi trên cánh tay, an tâm nhắm mắt lại. Liền muốn đi Bắc Lăng, A Thận, ngươi sợ sao? Sợ cái gì, qua lại, cùng với phải đem nó xé rách tương lai. Đường Kiến Vi hai mắt lấp lánh, chất chứa chọc thủng trời xanh sức mạnh. Không sợ, không chỉ có không sợ, ta còn 10 phần mong đợi. Chúng ta ngày hôm đó đã cực kỳ lâu, Cát Tầm Tình cùng Đồng Thiếu Huyền hai nhà cùng nơi lấy một xe ngựa đoàn xe, do quản gia hộ tống, dự định để một thư viện nữ bộ 5 đồng môn, cùng với đồng hành gia quyến, tỷ nữ, gã sai vặt cùng nơi đồng hành. Cát Tầm Tình nói, tuy nói chúng ta một đường đều đi quan đạo, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là ai nói chuẩn đâu. Khoảng cách xa như vậy, trên đường cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Chúng ta nhiều người cùng nơi đi có thể chăm sóc lẫn nhau, còn có thể dài buồn, thật tốt a. Đồng Thiếu Huyền cũng nói. Đúng vậy, mặc dù trên đường cái gì sơn phỉ ác bá, nhìn thấy chúng ta này ô mênh mông hơn số 10 người đồng thời, khẳng định cũng sẽ không hướng về chúng ta ra tay. Đã như thế, Bạch Nhị Nương liền có thể theo các nàng đoàn xe cùng nơi xuất phát, trên đường tiền xe có thể tiết kiệm được không ít. Bạch Nhị Nương làm sao sẽ không biết các nàng tâm ý. Nàng đem việc này cùng Gia Nương nói, Gia Nương làm cho nàng mang tới trong nhà tốt nhất bồn chơi hoa cỏ đưa đi đồng phủ, nhìn đồng phủ bên trong còn có muốn cải tạo địa phương tốt, làm cho người ta sửa lại một chút. Đồng Thiếu Huyền ghét bỏ nàng, người nói người khách khí với ta cái gì, chúng ta cùng nơi đi không được sao, chúng ta tại Túc huyện là đồng môn, là bạn thâm giao. Đã đến Bắc Lăng cùng nhau nữa thi vào đầu mối, cởi mở, kinh bang luận đạo. Này một đời chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất. Bạch Nhị Nương cúi đầu lau một cái nước mắt, không muốn để cho Đồng Thiếu Huyền chuyện cười, ngẩng đầu lên thời điểm cười đến dùng sức. Ta Bạch Nhị Nương đời này có thể kết bạn các ngươi những này bạn tốt dĩ nhiên không tiếc. Tử Đàn tự nhiên theo Đường Kiến Vi đi, mà Quý Tuyết làm Đồng Thiếu Huyền thiếp thân tỷ nữ, cũng cùng đi tới Bắc Lăng, chăm sóc Đồng Thiếu Huyền ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Sài Thúc từ đồng phủ bên trong chọn 3 vị trẻ tuổi nhất lực tráng gã sai vặt, theo đoàn xe một đường hộ tống. Cát Công phái 2 người tùy tùng, Sầm Ngũ Nương trong nhà cũng đưa tới 1 người. Đại đội nhân mã sắp xuất phát, Tống Kiều cho Đồng Thiếu Huyền Đường Kiến Vi thu thập ra 1.000 lượng ngân phiếu, làm cho các nàng mang tới. Đồng Thiếu Huyền không muốn thu, A Nương, chúng ta có bạc, đều mang theo đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này các ngươi thu cẩn thận, trong nhà còn có thật nhiều muốn chi tiêu địa phương đây. Tống Kiều nói, chúng ta đều đối đãi ở nhà, nào có cái gì nhưng hoa địa phương. Lại nói, còn có như vậy đại nhất cái tửu lâu mỗi ngày kiếm lời bạc đây. Chúng ta không thiếu tiền, nhưng ngươi cùng A Thận ở trên đường phải bỏ tiền, đã đến Bắc Lăng càng là phải bỏ tiền, ta còn chê này 1.000 lượng không đủ đây. Hai mẹ con ở chỗ này rông dài nửa ngày. Đường Kiến Vi không nhìn nổi, đem ngân phiếu nhận lấy. Đa tạ A Nương, chúng ta đã đến Bắc Lăng sẽ ngay lập tức viết thư trở về. Nhị lão muốn bảo trọng thân thể A, Đường Kiến Vi nói mắt cũng bắt đầu phát nhiệt. Nàng quá yêu thích Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình, nơi này là nàng nhân sinh cái nhà thứ hai. Nếu không là gặp phải đồng gia tốt như vậy một đại gia đình, bây giờ nàng cũng không biết gặp qua đến làm sao. Tống Kiều ôm một cái Đường Kiến Vi, ôm một cái Đồng Thiếu Huyền. Khắc chế không được nước mắt. Các người phải cố gắng, thi đến cái gì thứ tự không quan trọng. Quan trọng chính là nhất định phải bình an A, rảnh rỗi thời điểm ngẫm lại A ra A Nương cùng các ngươi tam tỷ. Chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà. Xuất phát ngày ấy, đầu mùa xuân Túc huyện Bách Hoa nở rộ. Không chỉ là những này cử tử thân quyến môn để đưa tiễn, Túc huyện dân chúng cũng tự phát đến đưa các nàng. Này một xe đội là Túc huyện hy vọng. Dân chúng đưa rất nhiều trái cây lương khô cho các nàng, chờ đợi các nàng vinh quy quê cũ cái kia một ngày. Lục Tẩu khóc thành cái lệ người, Thạch Như Trác từ nhỏ đã tại bên người nàng, chưa bao giờ đi qua như thế địa phương xa, Lục Tẩu không nỡ lòng bỏ, nhưng nàng cũng nhất định phải buông tay. Thạch Như Trác ôm A Nương cùng đệ đệ khóc lóc nói. Ta sẽ tốt tốt dự thi, ngày khác ta chắc chắn tiếp các ngươi cùng đi Bắc Lăng hưởng phúc. A Nương, Bá Hách, các ngươi chờ ta. Bạch Nhị Nương Gia Nương cũng tới, nàng cùng người nhà lưu luyến chia tay thời gian, xem thấy đám người sau khi Đồng Thiếu Tiềm. Đồng Thiếu Tiềm đang nhìn nàng, bảo trọng. Đồng Thiếu Tiềm miệng hơi dương ra, không nghe thanh âm của nàng, nhưng là của nàng miệng hình nhưng là rất rõ ràng. Bạch Nhị Nương hít sâu một hơi, nàng liền muốn đi tới A Thâm tỷ tỷ cái gọi là Cảng Bao La Thiên Địa. Nàng sẽ biến thành ra sao, liền nàng chính mình cũng không biết. Cát Tầm Tình nhìn cái này từng làn người đến, khóc đến độ muốn lệ mạn túc huyện, nàng nhún vai một cái. Thực sự là một đám tiểu hài nhi, có cái gì tốt khóc, lại không phải cả đời không thấy được. Vẫn là ta trưởng thành, nữ nhi không dễ rơi lệ. Xa xa mà, Bạch Lộc Thư Viện các tiên sinh cũng tới đến để đưa tiễn. Cát Tầm Tình thấy Khổng tiên sinh thở hổn hển, hướng đi nàng, đem một cuốn sách quyển đưa tới trong tay nàng. Ngưỡng quang, đây là lão phu những năm gần đây tổng kết dự thi tâm đắc, có lẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp. Cầm, tốt tốt cuộc thi, không cần cho Bạch Lộc Thư Viện mất mặt, người A, kỳ thực thông minh cực kỳ, miễn là đem tâm tư tiêu vào chính đạo trên, nỗ lực, cố gắng, kiên trì bền bỉ, nhất định sẽ có sở làm. Dĩ vãng ta đối với ngươi xác thực là nghiêm khắc một chút, nhưng cũng là suy nghĩ cho ngươi. Sau này các tiên sinh không cách nào lại che chở các ngươi. Khổng tiên sinh, Mạnh tiên sinh, Bạch Lộc Thư Viện hết thảy tiên sinh cùng viện trưởng cùng các nàng từ biệt. Nguyệt Chư Quân công danh sớm, đức âm không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nga bay cao, một lần ngàn dặm. Cát Tầm Tình nắm cuốn sách, điên cuồng khóc lớn. Vẫn là Thạch Như Trác động viên nàng nửa ngày mới đưa nàng động viên hạ xuống. Cát Công cùng nàng A Nương nhìn Cát Tầm Tình thẳng lắc đầu. Hôm qua còn đi theo Gia Nương phía sau tiểu bất điểm, bây giờ lông cánh đầy đủ, muốn bay đi lý tưởng của chính mình. Đồng Trường Đình trầm ngâm, nhân sinh bên trong đất trời, như trắng câu chi quá khích, bỗng nhiên mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, đại gia lão bằng hữu muốn tới, cách chương.